Chương 2480, Cát Gia Cát Hiên. Sáu âm thanh phượng gáy thét dài, sáu đạo kiếm hoàng mang theo vô thượng kiếm khí bạo diệt sát đến, Lạc Chính Phong ở phía sau, cầm kiếm đánh tới liên thông thần lực khí cơ, nhưng một chiêu này uy lực từ đầu tới cuối duy trì tại trạng thái mạnh nhất. Ta dựa vào, một chiêu này làm sao giống như vậy phong ca vạn kiếm hỏa hoàng. Dược Xuyên kinh ngạc lên tiếng, hắn nếu là Lạc gia người, một kiếm này tất nhiên là Lạc chủ sáng tạo cửu kiếm hoàng. Phong ca vạn kiếm hỏa hoàng vốn chính là phong tạo cửu kiếm hoàng sáng tạo mà ra. Thiên Thứ nói, thần điểm, mục phong thể nội, năm đạo lôi thần chi quang bắn ra, hóa thành năm tên lôi thần phân thân. Vạn kiếm hỏa hoàng, cổ sát kiếm ra, ngưng tụ ngàn vạn kiếm văn, sáu đầu thiêu đốt lôi hỏa kiếm hoàng thét dài phá không, đồng dạng oanh diệt hướng cái này cửu kiếm hoàng một kích. 12 đầu kiếm khí phượng hoàng, tại hư không bên trong đối bính. Đây là, cửu kiếm hoàng, nữ tử áo tím. Kia cầm thương thanh niên lên tiếng kinh hô. Ầm ầm, 12 đầu kiếm hoàng đối bính, cuồng bạo kiếm khí nổ đùng bốn phương tám hướng, Lạc Chính Phong bổ ra trùng điệp kiếm khí, một kiếm nộ chảm hướng Mục Phong. Mục Phong hai con người bên trong, một cỗ cường hãn thần hồn lực hóa thành huyễn thần lực oanh quyển mà ra, đánh vào Lạc Chính Phong thần hải bên trong. Huyễn thuật, nhập mộng, Lạc Chính Phong chỉ cảm thấy tự mình ý thức trầm xuống, thần hải oanh minh, vô biên dã rời cảm giác cuốn tới, thân thần mỏi mệt, chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Không tốt, huyễn thuật, Lạc Chính Phong hoảng hốt, mà lúc này, không gian lôi đình chấp động, Mục Phong đã xuất hiện tại Lạc Chính Phong phía trước, một kiếm hung hăng bổ vào Lạc Chính Phong thân thể. Chính Phong ca, nữ tử áo tím kinh hô, phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, Lạc Chính Phong một tiếng hét thảm, bị Mục Phong một kiếm đánh bay, trên lồng ngực bị xé nứt ra một đạo to lớn vết kiếm, kiếm khí tràn vào Lạc Chính Phong thể nội. A, cửu u thần lực đánh vào đầu óc hắn, Lạc Chính Phong một tiếng hét thảm. Thất khiếu chảy máu, thần hồn bị thương. Bành, hắn thân thể bắn ngược số ngàn mét, bị kia nam tử cầm súng nhanh chóng tiến lên ôm lấy, dỡ xuống trên người hắn lực trùng kích. Ghê tởm, chúng ta cùng các ngươi liều. Nữ tử áo tím phẫn nộ quát, thể nội cũng bộc phát ra thần hoàng cảnh giới thần lực, đốt lực ngập trời. Dừng tay, mà lúc này, quát lạnh một tiếng lại lần nữa truyền đến. Lại một thân ảnh phá không mà tới, đến nhân khí độ nho nhã, toàn thân áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tài trí bất phàm. Cát đại ca, cái này nữ tử áo tím kinh hỉ kêu lên, nam tử này tới, cao mày nói, Lạc tử, Chính Phong, chuyện gì xảy ra? Cát đại ca, cái này ghê tởm ra hỏa, đả thương Chính Phong ca, ba người bọn hắn đều không phải là người tốt, vậy mà ăn cướp cái khác tinh không chục người qua đường. Lạc tử y nộ chỉ Mục Phong bọn người, Mục Phong nhìn về phía tới này thanh niên, đôi mắt nhíu lại, người này, lại là thần hoàng cảnh giới tứ trọng cường giả. Cát Hiên nhìn về phía Mục Phong ba người. Đặc biệt là nhìn qua Mục Phong, híp mắt dò xét. Ngực lớn tiểu nha đầu ngươi đánh rắm, là các ngươi không phân biệt được trắng đen, hai người kia là ăn cướp nhóm chúng ta trước đây, thực lực không đủ bị nhóm chúng ta đánh giết. Dược Xuyên tức giận nói, ngươi cái đồ vô sỉ. Lạc Tử Y cắn răng oán hận nhìn qua Dược Xuyên, miệng miệng xinh xinh nói nhóm chúng ta là ác nhân, ta để các ngươi nhìn xem, ai mới là ác nhân. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, thủ trưởng một chảo, phó cản thần hồn bị bắt ra. Mục Phong huyễn đạo thần hồn lực trực tiếp đánh vào phó càn trong thần hồn, lập tức phó càn thần hồn lâm vào thôi miên trạng thái. Hắn đã bị ta huyễn thuật thôi miên, chính các ngươi hỏi hắn. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, hỏi liền hỏi, ngươi tên đại bại hoại. Lạc Tử Y hừ nhẹ nói, hỏi hướng cái này phó càn thần hồn, nói, ngươi đừng sợ a, ngươi nói cho nhóm chúng ta, cái này ba cái bại hoại vì cái gì giết ngươi. Huynh đệ chúng ta mấy người, gặp Mục Phong bọn người người mang cự phú, trong lòng thấy hơi tiền nổi máu tham. Ý đồ giết người đoạt của, đáng tiếc, ba người này giả heo ăn thịt hổ, ngược lại đem nhóm chúng ta đánh giết. Phó Càn thần hồn vô ý thức nói, a, cái này, ngươi, trước ngươi không phải như vậy nói a, ngươi có phải hay không bị tên bại hoại này khống chế? Lạc Tử Y kinh ngạc nói, Tử Y, Cát Hiên đi ra, nói, người này bên trong huyễn thuật thôi miên, mới vừa nói đều là vô ý thức trạng thái nói thật, thẳng khấu trừ bản tâm. A, cái này, nhóm chúng ta, Lạc Tử Y. Kia cầm thương thanh niên lớn quính, còn có Lạc Chính Phong cũng sắc mặt đỏ bừng, tự mình mấy người, lầm. Có nghe thấy không, ngược lớn nha đầu, là các ngươi đổi trắng thay đen, ai mới là người xấu. Các ngươi mới vừa rồi còn nghĩ trợ trụ vi ngược, Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói. Nhóm chúng ta, Lạc Tử Y sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu, không phản bác được. Ngớ ngẩn, Thiên Thứ càng là lạnh lùng nói. Mấy vị đạo hữu, thật xin lỗi, tại hạ Cát Hiên. Ta mấy cái này bằng hữu vừa rồi trách oan mấy vị, tại hạ vì bọn họ lỗ mãng mà xin lỗi. Cát Hiên tiến lên, đối Mục Phong mấy người thật sâu ôm quyền thi lễ. Thật xin lỗi, trách oan các ngươi. Lạc Tử Y cũng thấp giọng nói xin lỗi. Cầm Thương thanh niên cũng là ôm quyền thi lễ. Lạc Chính Phong nói ra tiên huyết, nhìn về phía Mục Phong, nói thật xin lỗi, vừa rồi hiểu lầm các ngươi, bất quá, coi như như thế, ngươi cũng không nên không tôn trọng ta tiên tổ. Tự cho là đúng, đi. Mục Phong lạnh lùng nói, quay người rời đi. Vân vân, Lạc Chính Phong lại nói. Mục Phong dừng bước, đưa lưng về phía hắn. Đa tạ vừa rồi một kiếm lưu thủ, bất quá, ngươi làm sao lại cửu kiếm hoàng? Lạc Chính Phong ôm quyền hạ thấp người, sau đó hỏi. Đây không phải là cửu kiếm hoàng, là lão sư ta, căn cứ lạc chủ cửu kiếm hoàng dùng thần văn sáng tạo ra đến thần thông, tương tự, ý khác biệt. Mục Phong lạnh lùng nói xong, thân thể trực tiếp phá không rời đi. Về sau các ngươi a, tốt nhất chỉ rõ ràng không phải là lại bàn về đoạn, không phải vậy, người tốt cũng bị các ngươi bức tử. Dược Xuyên đối Lạc Tử Y bọn người đạo, sau đó hơn lấy Mục Phong rời đi. Lạc Tử Y nhìn qua mấy người rời đi, sâu lấy miệng, nói, người kia thật đúng là cái lạnh lùng a. Các ngươi a, lại tại tràn lan các ngươi tinh thần trọng nghĩa đúng không? Cát Hiên một đầu ngón tay đánh tại Lạc Tử Y trên trán bất đắc dĩ nói. Cái gì đó, là cái kia ra hỏa lừa gạt nhóm chúng ta, Cát đại ca, nhóm chúng ta làm sao biết không? Lạc Tử Y ôm Cát Hiên cánh tay nũng nịu, bất quá người kia, thật tốt mạnh, cảnh giới so ta thấp, vậy mà có thể đánh được ta. Lạc Chính Phong cả kinh nói, mình có thể lạc ra huyết mạch a, trời sinh có thể thủy hỏa tương dung, thần lực cường đại viễn siêu thường nhân. Ai, ba người các ngươi thật sự là, tại Thiên Tông tu hành trăm năm, chưa từng ra mắt, căn bản không biết được lòng người hiểm ác, về sau bất kể có phải hay không là thật giả, đều không cần tùy tiện xen vào việc của người khác. Cát Hiên thở dài nói, ân, biết rõ, đi thôi, nhóm chúng ta còn phải tiến về Lạc Thần vực đâu, đường xá xa xôi, lão sư không cần vi phạm toa đưa nhóm chúng ta, chính là muốn cho nhóm chúng ta nhiều trải nghiệm thế giới này tình người ấm lạnh cùng hiểm ác, về sau không muốn phạm loại này sai, vừa rồi đả thương Chính Phong kia ra hỏa nếu là thật sự người xấu, ba người các ngươi liền nguy hiểm. Cát Hiên đạo, thể nội đen bạch sắc giao hội dung nhập một thể thần lực tuôn ra, bao khỏa ba người, hóa thành một vệt thần quang phá không mà đi. Cỗ này thần lực, nhan sắc cùng tình nhi thần lực tương tự như vậy, thế nhưng là thuộc tính, lại hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2481, Luân hồi thế gia. Phi hành mấy vạn dặm về sau, phốc phốc, Mục Phong đột nhiên một miệng lớn tiên huyết phun ra, vội vàng rơi vào một khối thiên thạch phía trên. Phong ca, thiên thứ biến sắc, mà Dược Xuyên, vội vàng dùng dược thần lực tràn vào Mục Phong thể nội, phát hiện Mục Phong thể nội, hai chất nước hỏa thần lực ngay tại trong cơ thể hắn tứ ngược. Vừa rồi Dược Xuyên liền đã biết rõ, Mục Phong đã thụ thương, chỉ là tại áp chế. Không thể tưởng tượng nổi, kia tiểu tử, vậy mà năng lượng hai loại này tương khắc lực lượng dung hợp một thể. Dược Xuyên kinh ngạc nói, dược thần lực trợ giúp Mục Phong luyện hóa trong cơ thể hắn thủy hỏa thần lực. Lạc gia đệ tử, quả nhiên không đơn giản, người kia thực lực mạnh, ở xa cùng cảnh giới tu sĩ phía trên, ta nếu không phải dùng huyễn thuật công lúc bất ngờ, còn có kia tiểu tử kinh nghiệm chiến đấu quá ít, đánh lâu xuống dưới, ta không nhất định sẽ thắng. Mục Phong trầm giọng nói, hắn không biết được là, lạc chủ liền có được dung hợp tương khắc thuộc tính năng lượng năng lực, mà lạc gia đệ tử, có được hắn huyết mạch, cũng có được năng lực này. Hắn ba loại thần lực, thuộc tính mặc dù khác biệt, bất quá cũng không phải tương khắc, nếu để cho chính hắn nhường thuộc tính tương khắc năng lượng hòa làm một thể, chỉ sợ hắn cũng làm không được. Bất quá ba cái kia tiểu tử xem xét lượt là nhập thế không sâu loại kia, hừ, bàn ra nếu là cùng bọn hắn dở trò, bán bọn hắn còn giúp ta kiếm tiền đâu. Dược Xuyên nói, oa, Mục Phong trong miệng, một miệng lớn thủy hỏa thần lực phun ra, thể nội lưu lại lửa thủy thần lực toàn bộ bị bài xích xuất thể. Quả nhiên không thể xem thường thiên hạ tu sĩ, cái này còn chưa tới thần giới đâu, liền gặp phải loại này thiên phú thiên tài. Mục Phong đứng dậy lo lắng nói, tâm tình cũng là có chút ngưng trọng, kia Lạc Chính Phong, chỉ là Lạc Vũ hậu bối tử tôn không biết được bao nhiêu đời đi, cũng mạnh như vậy. Bất quá dạng này, mới có ý tứ, tại tiên giới, cô đơn quá lâu. Mục Phong đôi mắt bên trong bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, kia là đã lâu nhiệt huyết cảm giác, loại cảm giác này, phảng phất hắn trở lại mới từ Bắc Nguyên vực bước vào Chu Võ Vương Triều, đối mặt thiên hạ thiên tài loại kia nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Mà tại trong tiên giới, mặc dù cũng nhiều có gặp trắc trở, bất quá hắn cũng chưa từng gặp qua liền nhau tu vi có thể đánh được người khác. Mà chư thiên thần giới, mới là hội tụ toàn bộ vũ trụ tất cả yêu nghiệt, thiên tài địa phương. Thời đại này, ai có thể quấy càn khôn là vua. Ha ha ha ha, đi thôi. Mục Phong cười to, chắp tay mà đi, phá không bay đi. Phong ca lại là phát cái gì điên. Dược Xuyên im lặng, như thế vui vẻ. Ba người một đường trên tinh không cổ lộ tiến lên, sau 20 ngày. Mỗ khỏa tinh thần phía trên, cái gặp rất nhiều cường giả hội tụ, không dưới vạn người, hội tụ tại khỏa này tinh thần, mà những người này, tu vi yếu nhất đều là thiên đế cảnh giới cường giả, thần hoàng không phải số ít. Cái gặp phía dưới, tinh thần phía trên, một chỗ cự đại không gian khe nứt xuất hiện tại tinh thần đại địa bên trên, mà phía dưới đen như mực không gian bên trong, có một tòa thần cung lơ lửng tại phía dưới không gian, phóng thích ung dung thần quang. Bất quá, không gian này khe nứt, bị một đạo cường hãn trận pháp kết giới bao phủ, mấy trăm tên thiên tôn thần hoàng, hơn vạn thiên đế, cũng tại công kích cái kia kim sắc trận pháp kết giới, không ngừng tiêu hao kết giới năng lượng. Bọn hắn đã công kích không dưới một tháng lâu. Nương, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc cường giả bố trí kết giới, như thế biến thái, hơn 700 tên thần hoàng, hơn vạn thiên đế công kích lâu như vậy, còn không có thể công phá. Một tên thần hoàng mắng liệt nói, hắn thần lực cũng bổ sung thật nhiều lần. Kết giới càng mạnh, nói rõ bố trí kết giới tiền bối tu vi càng lợi hại, bên trong thần bảo nói không chừng cũng càng tốt đâu. Khác một tên thần hoàng nói, lại một kiếm bổ ra, ngàn trượng thần mang bổ vào kết giới bên trên, tiếng oanh minh không ngừng. Nhiều người như vậy, thật có thần bảo có thể mấy người đoạt. Những người này không ngừng kiên nhẫn công kích kết giới này, không có người từ bỏ, trên tinh không cổ lộ, có tu sĩ đạt được tiền bối đại năng truyền thừa, nhất phi trùng thiên, có người nhặt được tuyệt thế thần bảo sự tình quá nhiều, hắn cũng hy vọng tự mình là cái kia may mắn. Ba đạo thân ảnh cũng giáng lâm tại khỏa này tinh thần đại lục bên trên, nhìn qua kia liệt thiên không gian khe nứt. Phong ca, xem ra, đó chính là trước đó phó cản kia ra hỏa nói cái gì thần tích. Dược Xuyên nhìn qua hơn vạn cường giả công kích kết giới này huy hoàng tràng diện kinh ngạc nói. Hẳn là nơi này, thật mạnh thần văn trận pháp. Mục Phong nhìn qua kết giới kia, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia chấn kinh thần sắc. Không có người khống chế, có thể ngăn cản mấy trăm tên thần hoàng, hơn vạn thiên đế công kích trận pháp kết giới, là bực nào thần trận. Mục Phong thần niệm tựa như thủy triều đồng dạng quét sạch mà ra, thăm dò kết giới này trận pháp. Hồi lâu sau, hắn đôi mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Lợi dụng cái này tinh thần tinh hạch lực lượng không ngừng vì trận pháp cung cấp năng lượng, những người này mạnh mẽ như vậy như thế công kích đến đi, không biết bao nhiêu năm khả năng mở ra được. Mục Phong nói, phương pháp duy nhất, chỉ có cắt đứt thần văn cùng tinh hạch ở giữa năng lượng liên tiếp, mới có thể phá mở trận pháp này. Mà lúc này, có một thanh âm truyền đến, thần quang chớp động, mấy thân ảnh đi vào Mục Phong mấy người bên cạnh. Là các ngươi, ha ha, mấy vị đã lâu không gặp, mấy người kia, chính là trước đó Cát Hiên, Lạc Chính Phong, Lạc Tử Y, còn có kia cầm thương thanh niên, Nam Cung Tiêu. Cát Hiên mỉm cười chào hỏi, ôn tồn lễ độ, cho người ta thân hòa cảm giác. Mấy cái tiểu bạch a, đã lâu không gặp, Dược Xuyên cười nói, ngươi gọi thế nào nhóm chúng ta tiểu bạch a? Lạc Tử Y ngây thơ hỏi, chính là tiểu bạch si ý tứ. Dược Xuyên giải thích nói, ngươi mới là tiểu bạch si. Lạc Tử Y sắc mặt nộ đỏ, xem ra vị này đạo hữu đối thần văn một đạo cũng có rất sâu cách nhìn. Mục Phong nhìn về phía Cát Hiên, ha ha, học qua nhiều gia lông. Cát Hiên cười nói, hừ, kia là đương nhiên, nhóm chúng ta các đại ca thế nhưng là thần cấp văn sư, trận pháp, đan thuật, luyện khí, còn có phù đạo không gì không biết. Lạc Tử Y hừ nhẹ, nhìn về phía Cát Hiên đôi mắt bên trong, ánh mắt bên trong tất cả đều là sùng bái thần sắc. Thôi đi, nói đến ai không phải, ta cùng ta Phong ca đều là thần văn sư đâu. Dược Xuyên bĩu môi, đúng, không biết mấy vị huynh đệ xưng hô như thế nào, tại hạ tam thương giới Cát gia Cát Hiên, trước đó ta ba cái bằng hữu có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Cát Hiên ôm quyền cười nói, ngươi là tam thương luân hồi thế gia, Cát gia đệ tử. Cát gia Cát Hiên, ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia tam thương giới Cát gia mới sinh ra cái kia Cát gia luân hồi thể thiên tài. Chung quanh có người kinh hãi lên tiếng, một đôi tròng mắt kính sợ, sùng bái nhìn qua Cát Hiên, người nói chuyện, vẫn là cái thần hoàng. Lạp lạp lạp a, không sai, ta Cát Hiên ca ca chính là. Lạc Tử Y khoe khoang tự mình người thương đồng dạng kiêu ngạo nói. T, không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải Cát Hiên công tử, thất kính thất kính. Nghe đồn Cát công tử ngài mới 200 tuổi đã đột phá thần hoàng, không phụ tam thương giới danh thiên tài a. Chung quanh không ít người biết rõ Cát Hiên, một mảnh lấy lòng xôn xao. Luân hồi thế gia Cát Hiên, Mục Phong nhướng mày, luân hồi thế gia, hẳn là, cùng luân hồi thần vực có quan hệ. Hắn là ai hậu bối tử tôn, chỉ sợ cũng đoán được đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2482, tinh hạch không gian. Các vị cất nhắc, Cát Hiên bây giờ cùng các vị, đều chỉ là một vị tinh không đi đường người, phổ thông trục thần giả. Cát Hiên khiêm tốn đạo, không có chút nào bình thường thế gia đệ tử ngạo khí. Ngươi chính là Cát gia Cát Hiên, mà lúc này, một tên người mặc lấp lóe thần khoa kim sắc áo bảo thanh niên tới hỏi, hắn hai con ngươi xích kim, mái tóc dài màu vàng óng như là một vòng vàng ngọn lửa màu đỏ, bên cạnh còn đi theo bốn tên gần giống như hắn cách ăn mặc thanh niên. Ta là Kim Ô Giới, Kim Ô gia tộc Kim Hải, nghe qua Tam Thương Luân Hồi Thể Cát Hiên chi danh, có cơ hội hướng ngươi lãnh giáo một chút. Thanh niên một đôi mắt kiệt ngạo nhìn qua Cát Hiên, tràn ngập chiến ý. Là Kim Ô Giới gần ngàn năm đến đệ nhất thiên tài, Kim Ô thần thể Kim Hải. Không ít người lên tiếng kinh hô, hiển nhiên, thanh niên này cũng là cực kỳ nổi danh. Nghe nói Kim Hải có được có thể so với thượng cổ Kim Ô thánh thú cấp bậc mặt trời huyết mạch, một thân Kim Ô thần lực, Kim Ô thần viêm phần thiên trừ hải, cực kỳ khủng bố, tuổi tác cũng bất quá ngàn năm. Có người kinh ngạc nói, Kim Ô Giới Kim Hải huynh, Cát Hiên nghe đại danh đã lâu. Cát Hiên ôm quyền nói, Phong ca, cái này Cát Hiên, xem ra rất nổi danh a, làm sao nhiều người như vậy cũng biết rõ. Dược Xuyên thấp giọng nói, Thiên Vũ Tiên Giới chỗ vị trí, chung quanh cũng chỉ có Ma Tiên Giới, Tam Thương Giới ở vào bên trong vị diện trong vũ trụ, chung quanh thế giới đông đảo, những người này cũng đều là xuất từ một mảnh tinh không đi. Mục Phong bình tĩnh nói, hắn tại Tiên Giới, còn không phải biết rõ Ma Giới Thiên Tài Ma Thiên Tường thanh danh, bởi vì hai thế giới cách xa nhau cự ly gần. Mục Huynh, không bằng người ta liên thủ, cắt đứt trận pháp này cùng tinh hạch lực lượng truyền tống thần văn như thế nào? Mà lúc này, Cát Hiên hướng Mục Phong mời cười nói. Cát huynh cùng cái này tiểu tử có biện pháp phá cái này thần trận. Nhóm chúng ta ở chỗ này công kích một tháng, không có chút nào tác dụng. Kim Hải nhíu mày hỏi. Uy, Kim Mao, người kêu người nào tiểu tử đâu? Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói. Ta kêu hắn tiểu tử ngươi không phục. Kim Hải một đôi tròng mắt màu vàng óng nhìn thẳng Dược Xuyên, thần hoàng cảnh giới tam trọng thần lực khí thế nghiền ép mà ra, trong hai con ngươi thiêu đốt thần hỏa, không khí cũng trở nên cực nóng. Người mẹ hắn cho ta khách khí một chút. Dược Xuyên đứng ra, không chút nào sợ đối phương khí thế lạnh lẽo nói. Hắn tính là gì đồ vật, có thể để cho ta vì đó khách khí. Kim Hải coi nhẹ cười một tiếng, liếc mắt Mục Phong. Tính toán, mập mạp, không cùng xúc sinh lông lá đồng dạng so đo. Mục Phong bình tĩnh nói, vỗ vỗ Dược Xuyên bả vai. Xúc sinh lông lá, ngươi dám mắng nhóm chúng ta, muốn chết. Kim Hải âm thanh lạnh lùng nói, phía sau hắn bốn người cũng phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ thần lực khí hơi thở. Chung quanh tinh không bên trong nhiệt độ một nháy mắt liên tục tăng lên. Tiểu tử, ta muốn ngươi lập tức quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, không phải vậy, lão tử muốn ngươi hồn phi phách tán. Kim Hải nhìn qua Mục Phong quát lạnh nói, cái này tiểu tử, đầu có bao đi, vậy mà đắc tội Kim Hải. Đúng vậy a, hắn cũng không nhìn một chút tự mình cái gì tu vi, muốn chết sao. Người chung quanh kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, dùng xem đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn qua hắn, người trẻ tuổi, quá khí thịnh. Người cùng ai xưng lão tử đâu? Ngươi là có nương sinh không có nương giáo dưỡng sao? Mục Phong tiến lên một bước, một đôi tròng mắt cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén bắt đầu. Muốn chết, Kim Hải nổi giận, thể nội một cỗ đáng sợ thần lực màu vàng óng bộc phát, ẩn chứa kinh người đốt lực. Đủ, Kim Hải, rõ ràng chính là ngươi bất kính người khác trước đây, đùa nghịch cái gì uy phong. Mà lúc này, một người đứng ra quát, Mục Phong kinh ngạc nhìn về phía người này, chính là Lạc Gia Lạc Chính Phong, trước đó còn cùng hắn đánh qua một trận. Không sai. Chính là, người không vũ nhục người ta làm sao lại vũ nhục ngươi? Lạc Tử Y cũng hừ nhẹ nói, hai người các ngươi là ai? Kim Hải âm thanh lạnh lùng nói, Tam Thương Lạc Gia, Lạc Chính Phong, Lạc Tử Y. Lạc Chính Phong âm thanh lạnh lùng nói, Tam Thương Lạc Gia đệ tử, người chung quanh lại là một chàng thốt lên, kính sợ nhìn qua hai người. Lạc Gia, tại trung đẳng vị diện đại biểu cái gì, không ai không biết, đây chính là nói một không hai vũ trụ thế gia, Lạc chủ xuất sinh gia tộc. Lạc Gia đệ tử, Kim Hải sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, nhìn mắt Mục Phong, sau đó nói, ta cho các ngươi Lạc Gia một bộ mặt, tiểu tử, về sau đừng có lại chọc tới ta, không phải vậy, để ngươi hóa thành cho tàn. Hừ, ngươi nếu là chọc tới nhóm chúng ta cũng sẽ đem ngươi lông toàn bộ nhổ nướng đến ăn. Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, cũng sẽ không tại trong lời nói ăn thiệt thòi. Tốt, cùng là tinh không đi đường người, các vị làm gì huyên náo như thế cứng ngắc, Mục Huynh, ta đề nghị như thế nào? Cát Hiên nhìn qua Mục Phong nói, ta tại sao muốn bằng lòng, người ta xuất lực, nhưng đám người này lấy không tiện nghi. Mục Phong cau mày nói, tiểu tử, lão tử xem ngươi là không có năng lực này đi. Kim Hải cười lạnh nói, dạng này, các vị, ta cùng Mục Huynh đều là thần văn sư, có lẽ có thể kết cái này thần trận, nếu như ta hai người phá giải thần trận về sau, bên trong phát hiện bảo vật, có thể hay không nhường Mục Huynh chọn trước tuyển một cái, để báo đáp lại. Mà lúc này Cát Hiên đối tất cả mọi người lang vừa nói. Nếu là hắn thật có năng lực này phá giải trận pháp, đạt được bảo vật, nhưng hắn chọn trước tuyển một cái lại có làm sao? Không sai, Cát công tử cũng nói như vậy, mọi người chúng ta tự nhiên bằng lòng. Những người khác nhau nói, đều ở nơi này công kích một tháng, cái này phá thần trận một điểm phá giải chi tượng cũng không có, chỉ sợ không có cái hiểu thần trận người, thật đúng là không cách nào phá giải. Mục Phong huynh đệ, ngươi xem, Cát Hiên nhìn về phía Mục Phong, Mục Phong ca, ngươi liền đáp ứng nha, người ta cũng rất muốn nhìn xem bên trong có thứ gì đồ vật. Lạc Tử Y nhìn qua Mục Phong nói, Mục Phong nhịn không được cười lên, nha đầu, ngươi thật đúng là sẽ như quen thuộc, Mục Phong ca, ai đồng ý làm ngươi ca? Ai nha, không phải cái xưng hô nha, người ta đáng yêu như thế, gọi ngươi tiếng Mục Phong ca ngươi còn không cao hứng, bao nhiêu người muốn làm tiểu đệ của ta đâu. Lạc Tử Y quệt mồm nói, Mục Phong ngạc nhiên, nha đầu này là thật đơn thuần. Không có 100% tự tin, làm hết sức mà thôi. Mục Phong nói, trong tay lấy ra cổ sát thần kiếm. Ha ha, có Mục huynh tương trợ, chỉ là cắt đứt cái này thần trận năng lượng kết nối hẳn không có vấn đề. Cát Hiên cười nói, bạch, bạch, hai người đột nhiên hóa thành hai đạo màu sắc khác nhau thần quang đánh về phía dưới tinh thần đại địa, bành bành bành phá vỡ tầng tầng mặt đất, thẳng vào phía dưới tinh thần nội bộ vỏ quả đất. Mà những người khác tại trên không nhìn qua, xâm nhập vỏ quả đất mấy chục vạn mét về sau, rốt cục đi vào cái này tinh thần nội bộ, tinh hạch không gian. Oanh, tinh hạch không gian bên trong, khắp nơi đều là ẩn chứa kinh người năng lượng tinh hạch đốt lực, là một mảnh biển lửa, nhiệt độ chi cao, thiên tôn nhảy vào trong đó cũng sẽ bị đốt xiết. Hai người thần niệm quét sạch mà ra, hai con người thần quang sáng chói, lập tức trông thấy từng đạo trận văn câu thông cái này tinh hạch không gian, tinh hạch không gian bên trong năng lượng bị thần văn rút ra, tràn vào kia trong thần trận. Hai người gần như đồng thời hai tay kết khác biệt pháp ấn, thần hồn lực ngưng tụ thành thần văn chi lực quét sạch hướng cái này tinh hạch không gian, đụng vào hướng những thần văn kia. Bất quá lúc này, tinh hạch không gian bên trong bất ngờ xảy ra chuyện, một cỗ cường hãn uy áp bao phủ hai người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2483, Thượng Cổ Thần Cung. Giống, cái này tinh hạch không gian bên trong, vô biên lòng đất biển lửa, mà lúc này một tiếng kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang vọng mảnh không gian này. Bành, cái gặp hội tụ tinh thần chi lực tinh hạch trong biển lửa, một đầu cự thú đột nhiên bành một tiếng xông ra biển lửa, cự đại kim sắc đôi mắt, nhìn về phía Mục Phong, Cát Hiên hai người. Cái này rõ ràng là một đầu ngưu tứ góc, trên lưng một đôi đỏ hồng sắc cánh thịt, hình thể giống như cự mãng giống như dao, bóng loáng không đủ dị thú, chiều cao vài trăm mét, thể nội tản ra kinh người thần lực. Cái này rõ ràng là một đầu thần hoàng cảnh giới tứ trọng thần thú, đằng xa. Hai cái nhỏ đồ vật, lăn ra ngoài, đằng xa băng lãnh nói, Mục huynh, xem ra không giải quyết con thú này, là không cách nào phá trận. Cát Hiên bình tĩnh nói, đối mặt thần hoàng cảnh giới tứ trọng thần thú, không có chút nào vẻ sợ hãi. Mục Phong không nói lời nào, sắc mặt có chút ngưng trọng, thần hoàng cảnh giới tứ trọng thần thú, cũng không phải tùy tiện có thể đối phó đối thủ. Vị này đằng xa huynh, chúng ta tới nơi này chỉ vì phá giải trận pháp, không có cái khác chi ý, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đằng xa tu hành. Cát Hiên nói, lăn, muốn phá trận pháp, càng là mơ tưởng, trong trận pháp phong ấn không thể thả ra đồ vật, các người có dũng khí phá trận pháp, chết. Đằng xa gầm nhẹ nói, hắn cái này giận dữ, toàn bộ tinh hạch không gian biển lửa cũng sôi trào lên, khí thế kinh khủng, ở chỗ này, đằng xa thực lực chỉ sợ so thần hoàng cảnh giới ngũ trọng người đều còn mạnh hơn. Không biết tốt xấu, đã như vậy, vậy liền giết. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, Mục huynh, người tiếp tục phá trận, hắn tới đối phó hắn. Cát Hiên tiến lên một bước đạo, nhìn qua cái này đằng xa. Mục Phong nhìn mắt Cát Hiên, gật gật đầu, vừa vặn, nhìn xem cái này ra hỏa thực lực. Giống, đằng xa gào thét, trong miệng thốt ra tinh hạch hỏa diễm, ngưng tụ thành một đạo hỏa trụ oanh sát hướng Cát Hiên, Mục Phong hai người chỗ không gian, đáng sợ đốt lực nhiệt độ ở chỗ này ra chỉ dưới, có thể tùy tiện đốt giết sơ kỳ thần hoàng, không gian cũng bị đốt ra một đạo đỏ ngấn. Cát Hiên hai tay vung lên, thể nội một cỗ thần lực oanh một tiếng quét sạch gào thét mà ra. Hắc bạch tương dung thần lực phun trào, hóa thành một đạo cự đại hắc bạch vòng xoáy lơ lửng tại trước người hắn. Luân hồi phệ, oanh, đạo này hỏa trụ, đánh vào hắc bạch vòng xoáy bên trong, vậy mà trực tiếp bị thôn phệ, không có một tia năng lượng tán loạn được thả. Cái gì, cái này tinh hỏa đằng xà thần sắc đại biến, Mục Phong cũng là kinh ngạc không thôi, thật mạnh phòng ngự thần thông. Mà lúc này Cát Hiên ngón tay khoanh tròn, lại có thần văn ngưng tụ lấp lóe. Bạch, một đạo đen cột sáng màu trắng động giết mà ra, một nháy mắt xuyên thấu tinh hỏa đằng xà lực phòng ngự, bất quá nắm đấm lớn nhỏ chùm sáng xuyên thủng tinh hỏa đằng xà phòng ngự thần lực, bắn vào thể nội. Gào thét, tinh hỏa đằng rắn kêu lên thảm thiết, một cỗ luân hồi chi lực đang điên cuồng thôn vệ nó sinh cơ, cái này tinh hỏa đằng xà vậy mà trở nên khô quắt, theo vết thương vị trí, nhục thể một chút xíu sa hóa ăn mòn. Cái này thần thông, làm sao tương tự như vậy tuế nguyệt khô vinh uy lực, đây chính là luân hồi lực lượng. Mục Phong cả kinh nói, dạng này một kích, tự mình phòng ngự được sao? Đáp án là phủ định, mình tuyệt đối phòng ngự không ở dạng này một kích. Bất quá to bằng miệng chén vết thương, trong nháy mắt ăn mòn xa hóa số tròn mét lớn nhỏ, luân hồi thần lực tại thôn phệ tinh hỏa đằng xà sinh cơ. Đây là cái gì thần lực? Dừng tay, tha mạng a. Tinh hỏa đằng xà kêu thảm, lại tiếp tục như thế, tự mình thật nhanh bị thôn vệ sạch sẽ nhập luân hồi. Cát Hiên tay áo dài vung lên, lập tức tinh hỏa đằng xà thể nội luân hồi thần lực hóa thành hai cỗ khí lưu tán loạn, đình chỉ ăn mòn, Cát Hiên vẫn là buông tha nó một mạng, có thể thấy được kẻ này nội tâm thuần lương. Tinh hỏa đằng xà bành một tiếng lại trốn vào trong biển lửa, không dám lộ diện. Tại Mục huynh trước mặt bêu xấu, Cát Hiên thu thần lực cười nói, sau đó nhớ kỹ tuôn ra thần lực, cắt đứt trận văn. Lực lượng kia là luân hồi chi lực sao? Mục Phong do dự sau đó hỏi. Cát Hiên gật đầu, nói, không sai, đây là nhóm chúng ta Cát gia đặc thù luân hồi chi lực, Lạc gia cũng có số ít người có, đều là tiên tổ phúc phận, lưu lại luân hồi huyết mạch, không phải vậy, ta cũng không có khả năng may mắn nắm giữ loại lực lượng này. Ngươi, chỉ sợ không chỉ có luân hồi huyết mạch đơn giản như vậy đi, ngươi vừa rồi đối phó kia đằng xà, chỉ sợ ngươi một nửa lực lượng cũng không dùng đến. Mục Phong hỏi, ha ha, Cát Hiên so bình thường Cát gia đệ tử vận khí tốt nhiều, chứ có được luân hồi huyết mạch, còn thức tỉnh luân hồi thể sinh ra luân hồi bản nguyên, bất quá cuối cùng chỉ là hậu thiên luân hồi, so không lên rơi tổ cùng Cát tổ hai vị tiên tổ, trời sinh luân hồi thể. Cát Hiên cười nói, cho Mục Phong kiên nhẫn giải thích. Mục Phong nghe vậy liền không có tiếp tục hỏi nhiều, luân hồi thể, bên trong vị diện thập đại thần thể đứng đầu. Thời không thần thể, cửu tiêu thần thể, tinh thần thần thể, cũng tại hắn về sau. Cái mới nhìn qua này ôn tồn lễ độ thanh niên, thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào? Mục Phong không có tiếp tục hỏi nhiều, thở sâu, mới vừa đạp lên tinh không cổ lộ không lâu liền gặp phải Cát Hiên, Lạc Chính Phong những này thiên tài, chư thiên thần giới, thật là lại có bao nhiêu a đặc sắc. Hai người ở chỗ này không ngừng phân tích, giải thích cái này truyền tống năng lượng thần văn, rất nhiều người không đợi được kiên nhẫn cũng xuống quan sát. Đảo mắt, 5 ngày đi qua, mà một ngày này, Cát Hiên, Mục Phong, lại là đồng thời hét lớn một tiếng. Đoạn, hai người thần niệm ngưng tụ thần văn như đao. Cắt vào một cỗ rút ra năng lượng tuôn hướng thần trận trận văn bên trong. Oanh, những này nhìn không thấy trận đạo thần văn như là vận chuyển ống nước, bị hai người từng cây chặt đứt, đoạn thua năng lượng con đường. Hồi lâu sau, tất cả vận chuyển năng lượng trận văn cũng bị cắt đứt. Bất quá, bị cắt đứt trận văn, lại còn tại tự chủ diễn sinh ra. Nhanh, chỉ có nửa canh giờ thời gian, tiêu hao sạch sẽ thần trận năng lượng, không phải vậy, trận này văn sẽ ở độ kết nối mà lên. Cát Hiên, Mục Phong, cơ hồ trăm miệng một lời. Đối những người khác quát, các vị, lên a. Mấy trăm tên thiên tôn thần hoàng quát to, xông lên mây xanh, còn có vạn tên thiên đế, tất cả mọi người bộc phát thần lực, lại lần nữa ra tay với thần trận. Ầm ầm, đủ mọi màu sắc thần lực oanh kích trên thần trận, lần này, thần trận phòng ngự qua đi, năng lượng thật suy yếu không ít. Ha ha ha ha, thật hữu dụng, các vị, thêm chút sức a. Đám người gặp một màn này tâm ưa thích hô, các loại thần thông ầm vang rơi xuống, không ngừng công kích tiêu hao. 20 phút sau, không có có tiếp sau năng lượng trèo chống thần trận kết giới, rốt cục răng rắc một tiếng, bành vỡ vụn hóa thành đầy trời quang điểm. Thần trận phá, ha ha, nhập thần cung, đoạt thần bảo a. Những người này kích động, gầm thét hóa thành từng đạo thần quang, phóng tới phía dưới không gian bên trong, kia một tôn lơ lửng to lớn thần cung. Cái này thần cung to như vậy vô cùng, chiếm diện tích ngàn dặm, so một tòa tinh không thành lũy còn to lớn, phát ra tuyên cổ bất diệt quang mang. Tại đen như mực không gian bên trong tựa như một đạo sáng tỏ sao trời, cả tòa trong thần cung rất nhiều kiến trúc cũng là vàng son lộng lẫy, cho người ta một loại tuyên cổ trường tồn bất hủ cảm giác. Hơn vạn cường giả đáp xuống thần cung cửa lớn quầy khách sạn trên bậc, nhìn qua cái này hùng vĩ thần cung, Mục Phong ba huynh đệ cũng rơi vào trên bậc thang, nhìn qua lấy phát ra bất hủ khí tức thần cung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2484, phát sinh dị biến. Cái này thần cung chỗ cửa lớn phía trên tấm biển, có bốn chữ lớn, Đạo Thiên Thần Cung. Bốn chữ này cứng cáp mạnh mẽ, ẩn chứa một cỗ cường đại đạo pháp lực lượng, riêng này mấy chữ liền cho mọi người ở đây lớn lao uy áp. Đạo Thiên Thần Cung, thật cuồng ngạo danh tự, Lạc Chính Phong sợ hãi than nói. Một đám người nhanh chóng bước qua bậc thang, đi vào cửa cung trước đó. Một vị thân thể cường tráng thần tôn cường giả, tiến lên, hai tay chống trên cửa cung. Một thân hét lớn, thân thể trở nên có ngàn trượng chi cao, thần lực bành trướng tuôn ra, đẩy tại cái này cửa cung bên trên. Mở cho ta, hắn giống to một tiếng, cũng vận chuyển sao trời kinh người thần lực bộc phát, thế nhưng là cái này cửa cung, vậy mà không có chút nào động tĩnh. Mọi người thất thần làm gì? giúp ta một chút sức lực a. Cái này thần hoàng hét lớn, lên, những cường giả khác cũng là tiến lên, hai tay chống cánh cửa, bộc phát ra không đồng nhất cổ thần lực, Mục Phong, Cát Hiên mấy người cũng là tiến lên đẩy cửa. Cái này cửa cung, chỉ là đơn giản khép kín, không có trận pháp phong ấn, nhưng mà cũng như thế khó mở ra. Mấy trăm tên thần tôn, hơn vạn thiên đế, đồng thời bộc phát thần lực đẩy cửa, hội tụ lực lượng chỉ sợ đủ để vận chuyển một quả so địa cầu còn lớn hơn gấp 10 sao trời. Ong ong ong, dạng này, cái này cửa cung mới bị chậm rãi đẩy ra một cái khe, hai đạo màu vàng cửa lớn bị chậm rãi hướng vào phía trong đẩy mở ra. Cửa cung mở ra, tất cả mọi người nhìn về phía thần cung nội bộ thế giới, rõ ràng là một mảnh khoáng đạt vô cùng không gian, nội bộ có núi có nước, thần linh chi khí nồng đậm. Mọi người bước vào trong đó, nhìn qua chung quanh thế giới, hô hấp lấy cái này nồng đậm thần linh chi khí, để cho người ta thần thanh khí sảng. Đúng thế, thần tuyền, có người hoảng sợ nói, nhìn về phía một ngụm phun trào tử sắc năng lượng nước suối, nước này hồ suối tử chiếm diện tích vài trăm mét, thủy tuyền bên trong toàn bộ đều là ẩn chứa nồng đậm thần linh chi khí. Bá, tất cả mọi người bước nhanh về phía trước, có cường giả bưng lấy uống một ngụm, nước suối nhập thể, trực tiếp bị luyện hóa thành thần lực. Thật sự là thần tuyền, những người này kinh hô, từng cái vội vàng cầm đi bình ngọc bắt đầu trang lấy thần tuyền, một đám người như cá giết sang sông, rất nhanh liền đem cái này một ao thần tuyền thủy trang sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Một đám lớn ra súc a, Dược Xuyên gặp một màn này, lắc đầu, mấy người bọn hắn người mang đại lượng thần tinh, cũng không quan tâm điểm ấy thần tuyền, không có đi lên cướp đoạt, Cát Hiên, Lạc Chính Phong Lạc Tử Y, Nam Cung Tiêu mấy người cũng không có đi đoạt. Mà Mục Phong, Cát Hiên thần niệm quét sạch mà ra, lại là nhìn về phía cái này thần cung hơn chỗ sâu không gian. Bất quá, tại cái này thần cung bên trong, bọn hắn lại là kinh ngạc phát hiện thần niệm bị áp chế đến nhiều nhất chỉ có thể khuếch tán trăm dặm cự ly, liền khó có thể tiến thêm một bước, thị lực ở chỗ này cũng bị hạn chế, thấy không rõ bao xa. Bọn hắn cái này cấp bậc cường giả, thần niệm tùy tiện đều có thể khuếch tán mấy chục vạn dặm, thị lực có thể mặc càng vạn dặm cự ly, thậm chí xem thấu một chút phổ thông vật chất thấu thị. Mà ở nơi này, cùng một người bình thường không có khác biệt lớn. Một đám người tiếp tục tiến lên, rất nhanh, đi vào một chỗ càng thêm kỳ lạ khu vực. Phía trước khu vực, mặt đất bao trùm từng đạo trận văn, có vô số vũ khí bộ dáng tượng đá đứng ở một phương này khu vực, thần thái khác nhau, khuôn mặt không đồng nhất, mỗi một vị tượng thần cũng tựa như là một cái người khác nhau, lít nha lít nhít. Mà ở trung tâm vị trí, là một tòa nội điện, lẳng lặng tọa lạc tại bên ngoài mấy trăm dặm không gian. Đây là một cái trận khu, Mục Phong nhíu mày nói, nhìn qua trên mặt đất ẩn hiện trận văn. Cẩn thận chút, nơi này chỉ sợ rất không tầm thường. Mục Phong đối Dược Xuyên cùng Thiên Thứ nói, những người khác cũng phát giác nơi này dị thường, không có người tiếp tục tùy tiện tiến lên. Gọi, mà lúc này, một tên thần hoàng cảnh giới mạnh, vậy mà theo thế giới của mình bên trong triệu hồi ra không đồng nhất đầu bạch viên dị thú, cái này bạch viên khí tức cường đại, cũng có thiên đế cảnh giới tu vi. Hắn khống chế bạch viên, tiến vào kia phiến khu vực, nhưng mà không có một chút dị tượng phát sinh. Hô, cái này thần hoàng cường giả khẽ buông lỏng khẩu khí, nói, xem ra, không có nguy hiểm gì. Oanh, nhưng mà, chính là lúc này, một cỗ thần lực ba động đột nhiên bộc phát, kia khu vực trong, một cái tượng thần, một nháy mắt động. Bạch, cái này tượng thần, tay cầm sắc bén kiếm đá, bộc phát một cỗ cường đại thần lực ba động, hung hăng một kiếm bổ về phía cái này bạch viên. Cái này bạch viên sợ hãi giống, huy động to lớn nắm đấm, mang theo lực lượng kinh người oanh đi lên. Phốc phốc, thế nhưng là, tiên huyết phun tung tóe, cái này bạch viên một tiếng hét thảm, nắm đấm, nhục thể, vậy mà đều bị một thanh kiếm đá trực tiếp bổ ra, bị đánh thành hai nửa, bạch viên kêu rên ngã vào trong vũng máu, trực tiếp tử vong, hung thú hồn xác một thể, nhục thân chết, thần hồn diệt. Bạch, tôn này tượng thần, đôi mắt bên trong vậy mà tách ra trí tuệ thần quang, nhìn về phía Mục Phong bọn người. Cùng lúc đó, mảnh này khu vực trong, đếm không hết tượng thần, từng cái đột nhiên phun trào lên thần lực, từng tôn tượng thần nhìn về phía Mục Phong các loại một đám người, nói không nên lời quỷ dị, mà lại, xem nó nhãn thần, rõ ràng chính là có trí tuệ. Ha ha ha ha, bao nhiêu năm, rốt cục đến một đám kẻ chết thay. Cạc cạc cạc cạc, lão phu lại thấy ánh mặt trời thời điểm đến. Giết, giết, giết bọn hắn, tự do, tự do. Những tượng thần này, vậy mà từng cái bộc phát ra kinh hỉ thần niệm tiếng hoan hô. Bạch, bạch, bá, đếm không hết tượng thần, vậy mà hướng Mục Phong các loại một đám người xông lại, thần lực kinh người. Không tốt, lui, Mục Phong bọn người hét lớn, từng cái bộc phát thần lực, hướng sau lưng thối lui. Thế nhưng là đại lượng tượng thần vậy mà xông vào bọn hắn phía trước, đem một đám người kia toàn bộ bao vây lại, nhãn thần điên cuồng nhìn qua bọn hắn, số lượng nhiều, cũng không dưới trên vạn người. Phong ca, xem ra lần này nhóm chúng ta có phiền phức. Dược Xuyên ngưng trọng nói, Ha ha ha ha, một đám tượng đá mà thôi, đánh đi. Lạc Chính Phong cười to, gỡ xuống trên lưng nặng như Thái Sơn thần kiếm. Cát Hiên thần sắc bình tĩnh, nhìn qua chung quanh tụ tới vô số tượng đá. Phát hiện sao, những này tượng đá đều là bị thần văn khống chế. Cát Hiên nói, mà lại, những tượng thần này cũng có linh trí, không giống khí linh. Mục Phong cầm cổ sắt nói, xâm nhập nơi này các tiểu tử, mà lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng đạo này thiên thần cung. Đi vào đạo thiên thần cung, chỉ có hai con đường, một là biến thành bọn hắn đồng dạng tượng đá, vĩnh viễn trấn thủ ở chỗ này, hai là giết tới nội điện đến, đạt được bản tỏa di truyền, còn sống ra ngoài. Thanh âm này quanh quẩn tại cái này băng lãnh không gian bên trong. Cái này căn bản là một cái khó giải từ cục, nhóm chúng ta chính là lịch đại tới này thần cung thăm dò người, không có khả năng có người giết tới nội điện, các ngươi những người này, thay nhóm chúng ta trấn thủ ở chỗ này đi. Những tượng thần này thần niệm giữ tợn cười nói, giết, vô số tượng thần nhóm gào thét, hướng Mục Phong bọn người vào tới, khí thế kinh người. Cùng bọn hắn liều, giết tới nội điện đi, Mục Phong cao quát, thần lực trong cơ thể bộc phát, bành một tiếng bạo kích thẳng hướng một bức tượng thần. Một đám thạch đầu nhân, mơ tưởng lưu lại nhóm chúng ta. Hơn vạn cường giả cùng bọn này tượng thần trong nháy mắt nhen nhóm một trận kinh thiên đại chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2485, các hiển thần thông. Một tên tượng thần tay cầm một thanh hóa đá cự kiếm hung hăng bổ về phía Mục Phong, mang theo cuồng bạo thần lực, một kiếm này chừng vỡ vụn tinh thần chi lực. Bành, Mục Phong bàn chân đạp mạnh, thể nội ba loại thần lực hỗn hợp bộc phát, một kiếm bổ ra, là một tiếng chảm kích tại cái này tượng thần kiếm đá phía trên. Oanh, cái này tượng thần bị Mục Phong một kiếm đánh bay, trong tay kiếm đá cũng là răng rắc một tiếng vỡ vụn. Tượng đá này kinh hãi, Mục Phong hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt đánh tới, kiếm thứ hai hung hăng chảm kích tại tượng đá này đầu lâu phía trên. Bành bành bành, tượng thần bạo tạc vỡ vụn, bên trong truyền đến một đạo thần hồn tiếng kêu thảm thiết, tượng thần cũng hóa thành một chỗ đá vụn. Phốc phốc, Mục Phong cách đó không xa, lại có một tên thiên đế bị tượng thần một kiếm chém giết, cái này thiên đế huyết dịch, huyết nhục, thần cốt vậy mà đều thiêu đốt mà lên, tràn vào cái này tượng thần bên trong, bao quát hắn thần hồn, cũng bị hít tràn vào tượng thần bên trong. Bị nhốt hơn 3 vạn năm, bản tọa rốt cục có thể chuyển thế trùng tu, ha ha. Cái này tượng thần bên trong một đạo thần hồn vậy mà bay ra, là một tên nam tử bộ dáng thần hồn, hắn thoát ly tượng thần về sau, thần hồn lại bị thế giới này một cỗ luân hồi chi lực quét sạch, quăng người vào luân hồi. Mà bị giết người kia thần hồn, thành tân thần giống chi linh, tại nguyên chỗ khẽ động bất động, bị giam cầm ở tượng thần bên trong. Ghê tởm, đây là cái gì thần pháp? Mục Phong gặp một màn này trong lòng kinh hãi, bị giết người, thần hồn vậy mà lại bị phong ấn ở trong tượng đá. Giết, lại có ba đầu tượng thần vung kiếm hướng Mục Phong chém giết đến, ba đạo kiếm quang từ khác nhau phương hướng bổ về phía Mục Phong, Mục Phong liền đạp vạn liên phù quang bộ trốn tránh, cái này ba đầu tượng thần một kiếm thất bại. Những tượng thần này, vậy mà phổ biến cũng có thiên tôn thần hoàng thần lực, mà hết thảy này, đều là bị trận pháp, bị thần văn khống chế. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong vung tay áo, mấy ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn băng diệt giết ra, cuồng bạo lôi lực hỗn hợp cái khác hai loại này thần lực. Oanh sát khống chế lại cái này ba đầu tượng thần, trực tiếp đem tượng thần oanh bạo vỡ vụn. Cách đó không xa, Cát Hiên bên người, vậy mà chiếm cứ một cái trắng đen xen kẽ nộ long, cái này nộ long gào thét, vần quanh ở bên cạnh hắn, bảy tên tượng thần vây công hướng hắn. Trực tiếp bị nộ long oanh kích vỡ vụn, tượng thần bị ăn mòn hóa thành bột đá, sức chiến đấu kinh khủng tuyệt luân. Luân hồi tấn, Cát Hiên hai con người bên trong, hắc bạch trong con mắt thần quang đại phóng, không gian bên trong, vậy mà ngưng tụ thiêu đốt ra một cỗ đen bạch sắc hỏa diễm. Bành, bành, bành, cái này từng đoàn đen bạch sắc hỏa diễm hóa thành từng đạo lưu quang oanh kích mà ra, bị oanh chúng tượng thần trong nháy mắt thiêu đốt, bên trong thần hồn kêu thảm, nội bộ thần hồn lại bị tùy tiện thiêu đốt xóa bỏ. Cát Hiên một đường hướng về phía trước, Lạc Chính Phong bọn người ở tại bên cạnh hắn, những này thần tượng căn bản ngăn cản không bọn hắn bộ pháp. Liền liền kia Nam Cung Tiêu, cả người vậy mà biến thành kim hoàng sắc, một cỗ kinh người chiến khí, chiến thần chi lực theo trong cơ thể hắn bộc phát, vung thương quét ngang ở giữa chiến khí bành trướng, nhất thương đâm trúng một đầu tượng thần, cái này tượng thần trực tiếp bị oanh kích vỡ vụn, nhất thương mà diệt. Lạc Chính Phong thủy hỏa thần lực bộc phát, dung hợp một thể, kiếm quang tung hoành ở giữa cũng không ai có thể gần hắn thân. Lạc Tử Y đi theo Cát Hiên bên người, có Cát Hiên bảo hộ, không cần xuất thủ, cũng không có tượng thần có thể bị thương nàng. Xít gào, còn có một chỗ trên không, kim sắc kim ô pháp tướng thét dài tại không, một tên thanh niên tóc vàng, trong tay ngưng tụ một vòng kim sắc quang ngày, kinh người mặt trời đốt lực thiêu đốt, uy năng cuồng bạo đến cực điểm. Cái này giữa thiên địa, rất cường đại 10 loại thần hỏa, Thái Dương thần viêm tất nhiên chiếm trong đó một chỗ cắm rùi. Kim Dương nổ, cái này Kim Hải, cũng bỏ mặc những người khác chết sống, một đạo kim sắc phần dương oanh kích diệt sát mà xuống. Oanh, đáng sợ mặt trời đốt lực bộc phát, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm quét sạch mà ra, hình thành một vòng lớn sóng lửa. Bành, bành, bành, bảy tên tượng thần bị một kích oanh bạo, trực tiếp thiêu đốt hóa thành cho tàn, bá đạo đốt lực tứ ngược. A, Kim Hải, ngươi thật là ác độc a. Cũng có hai tên cùng nhập tinh không đi đường người, bị Kim Hải cũng đợt công kích đánh trúng, tại đáng sợ thần hỏa bên trong trực tiếp thiêu đốt hóa thành cho tàn. Kim Hải mấy người đồng bạn, thực lực cũng là cường đại tuyệt luân, mặc dù Thái Dương thần lực không có Kim Hải cường hoành như vậy, bất quá cũng không phải đồng dạng tượng thần có thể địch nổi. Móa, mấy cái dẹp lông chim, cẩn thận một chút, kém chút đốt tới ta. Dược Xuyên một trường độc chết một bức tượng thần thần hồn, đối đầu phương Kim Hải bọn người giận dữ hết, tránh thoát một cỗ thiêu đốt tới kim sắc thần hỏa. Hừ, tự mình thêm chút con mắt, bị ngộ sát, nhưng không trách được ai. Kim Hải cười lạnh nói, cái này bức, tuyệt đối là cố ý. Về phần những người khác, liền không có mạnh như vậy thực lực, đặc biệt là những cái kia phổ thông thiên đế, căn bản cũng không có bao lớn năng lực chống cự, không ngừng có người bị đánh giết hóa thành tượng thần, thậm chí cũng có thần hoàng cảnh giới cường giả ngăn không được vây công, bị đánh giết hóa thành tượng thần. Mà tượng thần quá nhiều, không ngừng ngăn cản tất cả mọi người bộ pháp, không cho đám người tới gần nội điện điên cuồng đánh tới. Ghê tởm, Mục Phong một tiếng gào thét, nói cũng mau tránh ra cho ta. Trong cơ thể hắn, tám loại lôi thần chi lực, còn có hay không bị hắn triệt để luyện hóa hủy diệt thần lôi chi lực cũng bị điều động tuôn ra, tăng thêm Lăng Vân luyện ngục thần lôi, 10 cỗ lôi thần chi lực giao hội tuôn ra, Mục Phong giờ phút này thể nội, phóng xuất ra một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức. Thập lôi diệt thế, Mục Phong hét giận dữ, trên không ngưng tụ một vòng ngàn trượng 10 màu lôi dương, phóng thích kinh thiên lôi uy. Cát Hiên, đều là kinh ngạc nhìn mắt Mục Phong, bất quá sau đó, trong cơ thể hắn, luân hồi thần lực phun trào mà ra, phía trên không gian cũng ngưng tụ ra một vòng cự đại hắc bạch vòng xoáy. Diệt cho ta, Mục Phong lôi dương bạo sát diệt ra, đánh phía trước đánh tới đông đảo tượng thần. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa lôi đình bạo hưởng, hô một nháy mắt, một cỗ lôi thần chi lực trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần bộc phát oanh quyển bốn phương tám hướng. Bành, bành, bành, mấy chục con, trên trăm đầu tượng thần tại bạo tạc trung tâm, trực tiếp bị oanh kích bạo tạc vỡ vụn, còn có số được tôn tượng thần bị đánh bay. Không hộc, không hộc, dùng ra một kích này, Mục Phong kịch liệt thở dốc khí thô, mà phía trước bị oanh ra một con đường. Kim Hải cũng là có chút chấn kinh nhìn về phía Mục Phong, cái này ra hỏa, hắn cảnh giới, sao có thể phóng thích như thế kinh người một kích. Thiên phạt luân hồi, mà lúc này, một đạo càng đáng sợ thần lực ba động bộc phát. Oanh, oanh, oanh, Cát Hiên luân hồi thần lực ngưng tụ một phương cự đại luân hồi vòng xoáy, bên trong từng đạo đen tia chớp màu trắng oanh sát rơi xuống, cái này thiểm điện. Cũng không có lôi đình thuộc tính, ẩn chứa toàn bộ đều là luân hồi thần lực. Bành, một bức tượng thần bị chém trúng, luân hồi thần lực bộc phát, bên trong thần hồn tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, trực tiếp bị xóa bỏ. Mấy trăm đạo luân hồi thiểm điện đánh xuống, từng cỗ tượng thần ngã xuống đất. Cái này ra hỏa, Mục Phong chấn kinh nhìn về phía Cát Hiên. Quá mạnh đi, Dược Xuyên đều là rất góc run rẩy, Thiên Thứ sắc mặt cũng chưa từng có trịnh trọng như vậy qua. Cát đại ca thật là lợi hại, Lạc Tử Y nhảy cẫng hoan hô. Bất quá lúc này, dị biến lại sinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2486, giết vào nội điện. Cái này Cát Hiên, thực lực thật là khủng khiếp, luân hồi thần lực có như thế biến thái sao? Dược Xuyên sợ hãi thán phục lên tiếng, hừ hừ, kia là đương nhiên, luân hồi thần lực thế nhưng là mạnh nhất thần lực, ta Cát Hiên ca ca, đã trải qua 6 lần luân hồi tẩy lễ. Thần hoàng cùng cảnh giới bên trong không có khả năng có người là ta Cát Hiên ca ca đối thủ. Lạc Tử Y một mặt sùng bái nói. 6 lần luân hồi, Dược Xuyên một mặt mờ mịt, không minh bạch có ý tứ gì. Cát Hiên, Kim Hải nhìn về phía Cát Hiên, đôi mắt bên trong cũng tận là kiêng kỵ. Một đám người tại Mục Phong, Cát Hiên, Kim Hải, Lạc Chính Phong các loại một đám cường giả mở đường phía dưới, đã nhanh chỗ sung yếu đến nội điện vị trí. Oanh, mà lúc này, dị biến lại sinh, cái gặp, những tượng thần này. Vậy mà hóa thành một đạo đạo thần văn, vô số tượng thần thần văn đan vào một chỗ, hình thành một tôn toàn thân kim sắc tượng thần. Cái này tượng thần, người khoác kim sắc áo giáp, thân cao 10 trượng, thần lực cuồng bạo, đạt tới thần hoàng cảnh giới đỉnh phong. Gào thét, trên trận giao hội ra một tôn dạng này cảnh giới tượng thần. Thần lực ba động rung động toàn trường, bạch, một đạo liệt thiên kiếm mang bổ ra, mảng lớn không gian vỡ vụn, bị đánh ra một đạo lâu nứt không càng đáng sợ vết kiếm. Bành, bành, bành, a. Hơn 10 tên thần hoàng cảnh giới cường giả, bị một kiếm bổ bạo thần lực lĩnh vực, một kiếm bổ bạo nhục thể, tôn thần này giống, khí thế che lại tất cả mọi người. Không được, Mục Phong, Cát Hiên, vẫn là Kim Hải, Lạc Chính Phong, Dược Xuyên Thiên Thứ, tất cả cường giả sắc mặt đại biến. Trước đó những tượng thần này, bất qua chiến lược miễn cưỡng đạt tới thần hoàng cảnh giới, mạnh nhất cũng bất quá thần hoàng cảnh giới trung kỳ, vậy mà có thể dung hợp thành một tôn thần hoàng cảnh giới đỉnh phong tượng thần. Mà bọn hắn nhóm người này, tu vi mạnh nhất cũng bất quá thần hoàng cảnh giới tứ trọng mà thôi. Oanh, tôn thần này giống bạo sát mà ra, xông vào bầy tu sĩ bên trong, tựa như hổ vào bầy dê, cuồng bạo thần lực, đã đủ để cho những người này mất đi chiến đấu lòng tin. Một kiếm bổ ra, mang theo thao thiên thần lực chém xuống, mấy trăm tên thiên đế như là bùn nặn đồng dạng bị chém bạo, không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Xong, ta tại sao lại muốn tới nơi này a? Chết chắc, lần này chết chắc, vô số người tuyệt vọng lên tiếng, nhao nhao trốn tránh ngăn cản, nơi nào còn có tái chiến đấu dũng khí, thậm chí có người oán trách lên Mục Phong cùng Cát Hiên, mở ra trận pháp, nhường mọi người đi vào nơi này. Mà phía sau, cửa lớn màu vàng óng đã đóng lại, tất cả mọi người bị vây ở mảnh này thần cung bên trong. Ghê tởm, sao không có đường lui, chỉ có một trận chiến. Lạc Chính Phong giận dữ hét, thể nội nhiều loại thần hỏa bộc phát, hóa thành đốt đạo thần lực, thủy thuộc tính thần lực cũng là bộc phát, dung hợp đốt lực. Dung hợp hắc sắc thần lực khí hơi thở cuồng bạo, lúc đầu chỉ có thần hoàng cảnh giới nhị trọng Lạc Chính Phong, khí chàng không hề yếu thần hoàng cảnh giới trung kỳ cường giả. Cửu kiếm hoàng, hắn một tiếng bạo hống, một kiếm thần lực ngưng tụ sáu đầu kiếm hoàng, cuồng bạo đánh về phía tôn thần này giống. Sâu kiến, tượng thần bên trong, truyền ra rất nhiều cường giả mỉa mai thần niệm, thần hoàng một kiếm bổ ra, tùy tiện oanh chém bạo Lạc Chính Phong sáu đạo kiếm hoàng, cuồng bạo kiếm khí đánh vào Lạc Chính Phong thân thể. Phốc phốc, Lạc Chính Phong miệng phun tiên huyết, thân thể bị một kiếm đánh bay, hung hăng quẳng nện ở đằng sau cửa cung phía trên. Luân hồi tấn, Cát Hiên giận dữ, luân hồi thần lực ngưng tụ từng đạo thần quang đánh về phía cái này tượng thần, cái này tượng thần tản mát ra thần lực lĩnh vực mở ra bao phủ chính mình. Bành, bành tiếng nổ đùng đoàng bên trong, đen bạch sắc hỏa diễm tán loạn, ăn mòn thần lực lĩnh vực. Viêm dương nổ, thần ma kiếm sát, Kim Hải, Mục Phong, cũng bổ ra tự mình một kích mạnh nhất, còn có cái khác thần hoàng cũng là xuất thủ. Oanh, cái này tượng thần lĩnh vực rốt cục bị oanh mở, đông đảo cường giả thần thông đánh vào cái này tượng thần thân thể, bao phủ tượng thần. Hẳn là chết đi, không ít cường giả gặp một màn này cả kinh nói. Thế nhưng là bộc phát thần lực bên trong, một vệt kim quang ầm vang bắn ra, bên ngoài thân mặc dù có thật nhiều thần thông công kích vết tích, bất quá cuối cùng không có có thể đánh nát tượng thần. Cái này tượng thần một kiếm đánh xuống, ba tên thần hoàng, hơn 40 tên thiên đế bao phủ tại hắn một kiếm này phía dưới toàn bộ bạo tạc hóa thành huyết vụ. Trốn a, lui, Mục Phong cũng là sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại, Cát Hiên mấy người cũng là vội vàng trốn tránh, đóng kỳ phong mang. Mà cái này tượng thần, lực phòng ngự kinh người, khó đối phó trình độ, chỉ sợ còn siêu việt bình thường thần hoàng cảnh giới cường giả tối đỉnh. Mà bị cái này tượng thần đánh giết người, thần hồn cũng bị ngưng tụ biến thành tượng thần rơi vào thần cung bên trong, biến thành thủ vệ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thần cung tiếng kêu thảm thiết không ngừng, không biết được bao nhiêu người bị tượng thần đồ sát. Các vị, cái này tượng thần bên trong có thần hồn khống chế, thần lực công kích không chỗ hữu dụng, ai sẽ thần hồn loại công kích thần thông, cùng ta liên thủ một kích. Mục Phong hét lớn, hắn chú ý tới cái này tượng thần cái này một yếu điểm. Mục huynh, ta đến giúp ngươi. Cát Hiên phi thân tới nói. Hừ, tiểu tử, ngươi như phán đoán sai lầm, nhóm chúng ta trước hết giết ngươi. Kim Hải tức giận nói, né tránh cái này tượng thần một kiếm. Trong đám người, lại có hơn 30 người hội tụ tới, đám người này đều sẽ thần hồn loại thần thông thần hoàng cường giả. Kia Lạc Chính Phong, nhục thể cũng là cường hãn, bị trọng kích một kiếm lại còn có thể tới chiến đấu. Nghiệp hỏa kiếm liên. Mục Phong gào thét, thần hải bên trong, có thể so với thần hoàng cảnh giới hậu kỳ cường giả thần hồn lực hơn phân nửa thiêu đốt, cổ sát kiếm lên thiêu đốt hội tụ lên một cỗ yêu ngọn lửa màu đỏ. Oanh, một kiếm bổ ra, yêu hồng sắc kiếm liên thiêu đốt phóng thích bao phủ hướng cái này tượng thần. Thần hồn hóa viêm, đốt hồn, Lạc Chính Phong, thần hồn thiêu đốt mà lên, hóa thành đặc thù thần hồn đốt lực tràn vào trong kiếm, một đạo kim sắc kiếm mang bổ ra, chảm kích tại tượng thần thể nội. Luân hồi hồn triệu, Cát Hiên. Luân hồi thần lực càng là hóa thành một đạo đặc thù luân hồi vòng xoáy, bao phủ hướng cái này tượng thần. Hơn 30 tên cường giả, các hiển thần hồn thần thông. Nhất làm cho người chấn kinh vẫn là nàng, Lạc Tử Y. Cái gặp nàng mái tóc màu tím bay lên, hai con người bên trong một luồng kim sắc hồn diễm thiêu đốt mà lên, trong cơ thể nàng, vậy mà phóng xuất ra có thể so với thần hoàng cảnh giới cường giả tối đỉnh thần hồn lực. Hóa thành một đạo thần hồn hỏa long, gào thét đánh phía tượng thần, Lạc Tử Y thần hồn thiên phú vậy mà như thế kinh người. Bành, bành, bành, các loại thần hồn công kích rơi vào tượng thần thân thể, tượng thần thể nội, rất nhiều thần hồn phát ra tiếng kêu thảm, tiếng kêu rên, không biết rõ bao nhiêu thần hồn bị xóa bỏ. Mà cái này tượng thần, cũng một nháy mắt tại nguyên chỗ không thể động đậy. Thành công, nhanh nhập nội điện, Mục Phong giống to, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới cái này tượng thần phía sau đại điện, xông vào đại điện bên trong. Mà cái khác công kích cường giả theo sát phía sau, điên cuồng phóng tới đại điện. Bất quá, kia tượng thần chỉ là đứng im trong nháy mắt, mới vừa đi vào một nhóm người về sau, nó vậy mà hóa thành một đạo đạo thần văn, bao phủ toàn bộ trung tâm nội điện, không để cho hắn cường giả lại lần nữa tiến vào. Rất nhiều thần hoàng, thiên đế, không có cơ hội tiến vào bên trong, cũng bị chặn đường ở bên ngoài, bất quá, cũng không có tượng thần lại đối bọn hắn tiến hành công kích, kia cửa cung cũng là mở ra, một cỗ không gian chi lực đem những người này cũng bài xích ra thần cung. Trung tâm đại điện bên trong, lại đến cùng có cái gì đồ vật? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2487, Khâm Thiên Bảo Hộp. Hơn 5.000 tên thiên đế, còn có cái khác thần tôn toàn bộ bị cỗ này không gian chi lực bài xích ra trong thần cung, sững sờ ngay tại chỗ. Ta dựa vào, ra nhiều như vậy lực, kết quả là cuối cùng công dã tràng. Ai, là chúng ta cùng trong điện bảo vật vô duyên sao? Không cam lòng a, chết rất nhiều người, kết quả là bên trong có bảo vật gì cũng không có nhìn thấy. Không ít người thở dài lên tiếng, từng cái nhìn qua lại lần nữa đóng chặt cửa lớn thất vọng không thôi. Mà Mục Phong các loại hơn 30 tên cường giả, tiến vào trong điện không gian, liền bị trong điện không gian sở kinh. Thần tệ, chồng chất thành núi thần tệ chồng chất tại trong điện, số lượng nhiều, chỉ sợ không dưới ngàn vạn mai. Riêng này một màn, nhưng ở đây tuyệt đại bộ phận mắt người mắt cũng đỏ. Trời ạ, thần tệ, nhiều như vậy thần tệ, ha ha ha ha, phát phát, nhóm chúng ta phát tài. Nhiều tiền như vậy, phát tài, đều là thần tệ. Tại tiên giới, đều là thân là chúa tể một phương, các cường giả thần hoàng nhóm, nhìn qua cái này một đống lớn tiền, đôi mắt bên trong cũng phóng xuất ra từng sợi vẻ tham lam. Thật nhiều tiền a, Lạc Tử Y cũng trương đại khả tham món lợi nhỏ miệng. Mục Phong ba huynh đệ, Cát Hiên bọn người còn có thể bảo trì trấn định. Trừ những này thần tệ, còn có một số bình đan dược, ngọc giản những này đồ vật. Mà Mục Phong, nhìn về phía trong điện vị trí, kia là một ngụm ngọc quan tài, cái này quan tài không biết rõ là tài liệu gì chế tác, ẩn chứa kinh người thần linh chi khí. Tất cả mọi người trước chấn định, có thể đi vào nơi này, là nhóm chúng ta dắt tay đồng tiến kết quả, một hồi bảo vật mọi người sẽ cùng nhau chia đều, xem trước một chút cũng có cái gì. Cát Hiên nói, thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người tỉnh táo lại, Cát Hiên thực lực tại trong nhóm người này, còn không có mấy người có dũng khí hoài nghi hắn uy nghiêm. Đúng. Trước đó nói chuyện cái kia đạo thần niệm đâu? Hiện tại tại sao không có động tĩnh? Dược Xuyên nghi ngờ nói. Mục Phong, Cát Hiên, còn có tất cả mọi người không hẹn mà động đi hướng cố kia ngọc quan tài. Trong quan tài, lại là một vị tóc bạc đồng nhan lão người, an tường nhắm mắt lại nằm tại trong quan tài ngọc, không có bất luận cái gì một tia sinh mệnh động tĩnh. Bất quá, cho dù là một cỗ thi thể, tất cả mọi người cảm giác được, trong thân thể của hắn đã từng ẩn chứa quá nhiều a kinh người năng lượng, còn có một cỗ đáng sợ thần uy ở chỗ này. Mà tại bộ ngực hắn, vậy mà lơ lửng một cái hắc sắc bảo hộp, phát ra yếu ớt hào quang, bảo hộp phía trên, có 7 đạo tinh văn chớp động, tựa như bắt đầu thất tinh. Tiền bối, vãn bối bọn người thuộc tiền bối chỉ dẫn lại tới đây, vô ý mạo phạm tiền bối di thể. Cát Hiên cung kính thi lễ nói, sau đó đẩy ra ngọc quan tài. Bạch, ngọc quan tài mở ra, cái gặp một cỗ thần quang phóng thích, một đạo thần hồn chi lực quét sạch mà ra, ở phía trên, ngưng tụ thành lão nhân kia bộ dáng. Người thừa kế, rốt cuộc đợi đến ngươi, lão nhân kia thần niệm hư ảnh, nhìn qua đám người chậm rãi nói. Cái này thần niệm hư ảnh bên trong, cũng không ý thức tự chủ, chỉ là tiền nhân lưu lại ảnh lưu niệm. Có thể lại tới đây, phá giải ta trận pháp mà đến, chỉ ít cũng là thượng đẳng thần văn sư đi. Lão nhân chậm rãi nói, đáng tiếc hắn cũng không biết rõ, trực tiếp trận pháp là bị một đám người hợp lực phá mất, thật muốn một người phá giải, chỉ sợ thật cần thượng đẳng thần văn sư thực lực. Lão phu thất toàn lão nhân. Thế nhân cũng xưng hô ta thất toàn thiên sư, chư thiên thần giới thần văn sư giới ngươi, chắc hẳn nghe nói qua lão phu danh tự. Lão nhân tiếp tục nói, thất toàn lão nhân, đại đa số người đều là một trận mộng bức, bọn hắn đại bộ phận đều là đến từ trong tiên giới, trung vị vũ mặt nhà quê, thần giới cũng còn chưa từng đi đâu, chỗ nào biết rõ cái gì ngươi thần giới thất toàn thiên sư. Thất toàn thiên sư, Mục Phong, Cát Hiên, sắc mặt kinh biến, hai người bọn họ là không biết cái gì thất toàn lão nhân, bất quá thiên sư hai chữ. Lại là hù đến hai người này. Thiên sư, đây chính là siêu việt thần văn sư siêu cấp văn đạo sư, thần văn năng lực có được đoạt thiên địa chi tạo hóa năng lực, văn đạo đỉnh phong nhân vật, thế gian thần văn, tiên văn, linh văn, đều là những người này lĩnh ngộ thiên đạo truyền thừa xuống. Thất Toàn Thiên Sư, ở đây người bên trong, còn có một người thần sắc kinh biến, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, mà hắn, không phải người của tiên giới, là thần giới lui tới tiên giới tinh không cổ lộ một cái thương nhân, thông báo thương hội người. Mà hắn, thật biết rõ cái này Thất Toàn Thiên Sư. Làm sao có thể, Thất Toàn Thiên Sư khủng bố như vậy cường giả, làm sao có thể vẫn lạc tại nơi này. Người này hít sâu ngụm khí lạnh ám đạo, không có hướng bất luận kẻ nào báo cáo cái này Thất Toàn Thiên Sư đáng sợ lai lịch. Lão Phu vẫn lạc tại nơi này lưu âm 300 vạn năm trước, tại chư thiên thần giới hỗn độn thần hải bên trong, đạt được một gian nghịch thiên bảo vật, thế nhân xưng hô hắn là Khâm Thiên Thần Hộp, bên trong ẩn chứa trở thành chí cao thiên sư bí mật, cũng bởi vì đạt được món bảo vật này, ta bị tự mình đồng môn ngấp nghé, bị vô số cường giả ám toán truy sát, thần hồn trọng thương đem vẫn thời khắc, ẩn núp đi vào cái này địa phương lưu lại cái này truyền thừa, còn có ta văn đạo ký ức thần châu, hy vọng ngươi, người hữu duyên, kế thừa lão phu văn đạo về sau khả năng giúp đỡ lão phu hoàn thành một sự kiện, về phần chuyện gì, ký ức kim châu bên trong có nói rõ chi tiết. Ai, khổ tu một ức 2000 vạn năm, không nghĩ tới, cuối cùng kết quả là bởi vì một cái bảo vật mà rơi vào bụi về với bụi đất kết cục, buồn cười, đáng tiếc a, bất quá, hỗn độn dị biến, vũ trụ kiếp khởi, có lẽ đây cũng là lão phu mệnh số đi. Lão nhân nói xong, thở dài một tiếng, thần niệm ảnh lưu niệm tán loạn, hết thảy bình tĩnh lại. Khâm Thiên Bảo Hộp, ký ức thần châu, tất cả mọi người là nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá, cũng minh bạch hai cái sự thật, cái này quan tài bên trong đồ vật, mới là đáng tiền nhất đồ vật. Cái này trong quan tài, có hai kiện bảo vật, một cái là lão nhân ngực lơ lửng bảo hộp, đây chính là cái gì Khâm Thiên Bảo Hộp. Còn có một cái, đỉnh đầu hắn lơ lửng một quả kim sắc thần châu, vật này hẳn là bao hàm hắn tất cả ký ức thần châu. Tiểu tử, Khâm Thiên Bảo Hộp, người nhất định phải đạt được Khâm Thiên Bảo Hộp, không tiếc bất cứ giá nào. Mà lúc này, một cỗ thần niệm tại Mục Phong trong đầu điên cuồng kích động gào thét nói, chính là cổ sát thanh âm. Cái này Khâm Thiên Bảo Hộp đến cùng là bảo vật gì? Mục Phong nhíu mày hỏi, hắn còn không có nhìn thấy qua cổ sát cảm xúc thất thố như vậy. Là có thể trợ giúp người bước lên đỉnh phong nghịch thiên bảo vật, người muốn báo thù, người nghĩ trở thành cường giả tối đỉnh, nhất định phải đạt được hắn. Cổ sát quát ầm lên, sao chính hắn gặp phải còn mẹ nó kích động. Mục Phong nghe vậy chấn kinh nhìn qua cái này bảo hộp. Thế nhưng là, không chỉ là hắn, trong điện người, tất cả mọi người đang ngó chừng cái này bảo hộp. Những người này, mặc dù không minh bạch Khâm Thiên Bảo Hộp là cái gì. Thế nhưng là, vị này không biết cảnh giới đáng sợ cường giả, cũng là bởi vì hắn mà vẫn lạc, tất nhiên là kinh thiên bảo vật a. Lập tức tất cả mọi người, lẫn nhau đối mặt, trong đôi mắt đã có đề phòng, lẫn nhau đề phòng. Dược Xuyên, Thiên Thứ, cũng tới gần Mục Phong chi phối, thần lực trong cơ thể đã điều động, bảo hộ tư thái. Bầu không khí, đã đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Nhiều người như vậy, mà cái này trọng yếu nhất bảo vật, cũng chỉ có một cái. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2488, bảo hộp tới tay. Các vị, hy vọng các ngươi không nên quên trước đó chỗ bằng lòng, cái này thần cung bên trong bảo vật, ta Phong Ca có tư cách người chọn đầu tiên tuyển. Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, hừ, như thế trọng bảo trước mặt, trước đó hứa hẹn tính là gì? Hắn bất quá nửa bộ thiên tôn tu vi, nơi nào có cái gì tư cách người chọn đầu tiên tuyển. Kim Hải lạnh giọng nói, mọi người ở đây hiện tại ai không biết rõ, nơi này trọng yếu nhất bảo vật, chính là cái này Khâm Thiên Bảo Hộp, tiếp theo chính là cường giả kia ký ức thần châu mang ý nghĩa cái này tiền bối sở học truyền thừa. Không sai, ta xem a, bảo vật này phân phối, cần một lần nữa hảo hảo quy hoạch một cái. Kim Hải đồng bạn cũng ủng hộ nói, không sai, có thể lại tới đây, tất cả mọi người xuất lực, không có nhóm chúng ta, hắn đồng dạng đến không đến nơi này, dựa vào cái gì liền muốn hắn chọn trước tuyển. Đúng vậy a, ủng hộ một lần nữa quy hoạch phân phối. Những cường giả khác cũng nói, không thể nghi ngờ những người này đều muốn cái này Khâm Thiên Bảo Hộp, mặc dù không biết được cái này Khâm Thiên Bảo Hộp đến cùng là cái gì bảo bối, bất quá trong đó đồ vật có thể để cho như thế một vị cường giả vì đó vẫn là tất nhiên là trọng bảo. Trước đó hứa hẹn, tại loại này trọng bảo trước mặt, chính là một chuyện cười. Thế nào, chẳng lẽ các ngươi trước đó hứa hẹn cũng bị các ngươi xem như một cái rắm? Tốt một đám mặt dày vô sỉ không muốn bích mặt người. Dược Xuyên cười lạnh mỉa mai, Mục Phong không nói, bất quá hắn thần lực trong cơ thể đã tại tích xúc chờ phân phó. Các vị, ta nói hai câu, mà lúc này, Cát Hiên mở miệng, trước đó hứa hẹn, là ta trước vì đưa ra bằng lòng Mục Phong huynh đệ, làm người không thể nói không giữ lời, ta ủng hộ Mục Phong huynh đệ chọn trước một cái bảo vật, tiếp theo mọi người lại theo thứ tự chọn lựa, ai tất cả dị nghị, có thể cùng ta Cát Hiên tới nói nói. Cát Hiên đi ra, đứng tại Mục Phong ba huynh đệ trước mặt, nhìn về phía đám người, ngữ khí bình tĩnh, mà nhãn thần sắc bén. Hắc hắc, ta Lạc Chính Phong cũng ghét nhất nói không giữ lời người, ta ủng hộ các đại ca nói, nhường Mục Phong chọn trước tuyển. Lạc Chính Phong đi ra, một thanh trọng kiếm cắm ở trước người, thái độ bày ở nơi này. Nam Cung Tiêu, Lạc Tử Y, tự nhiên cũng là đứng đội hai người. Mục Phong kinh ngạc nhìn về phía Cát Hiên, còn có Lạc Chính Phong mấy người này. Mấy người kia tại trọng bảo trước mặt đều có thể không động tâm, không lay được tự mình hứa hẹn, có thể thấy được nó nhân phẩm đi. Cái này, những người khác hai mặt nhìn nhau, cái này Cát Hiên mấy người kia vậy mà như thế ủng hộ Mục Phong bọn người. Ở đây những người này, Cát Hiên, Lạc Chính Phong, Nam Cung Tiêu, còn có Lạc Tử Y chi tiểu đội này ngũ không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất, Cát Hiên thực lực tuyệt đối là ở đây trong mọi người đệ nhất nhân. Bọn hắn mấy người kia đứng đội Mục Phong, không thể nghi ngờ là rất có thể ảnh hưởng cục diện. Ha ha, đa tạ ba cái tiểu bạch còn có vị này Cát Hiên công tử, mấy vị phẩm hạnh thật sự là đánh mặt ở đây chư vị a. Dược Xuyên cười to, Cát huynh, đa tạ. Mục Phong ôm quyền nói, ánh mắt bên trong là chân thành cảm kích. Ha ha, người không tín thì không lập, gặp lại chính là duyên, huống chi mọi người còn tại cùng một chỗ chiến đấu qua đâu. Mục huynh, ngươi chọn trước tuyển đi, người khác có cái gì dị nghị, trước hỏi qua ta Cát Hiên. Cát Hiên cười nói, ghê tởm a. Kim Hải nhìn qua một màn hàm răng cắn đến ken két kêu vang, cực kỳ biệt khuất, nếu là Cát Hiên chọn trước có lẽ trong lòng của hắn còn không có gì, thế nhưng là nhường Mục Phong cái này bất quá nửa bộ thiên tôn cảnh giới người chọn trước, trong lòng của hắn còn xác thực không phục. Hải ca, liền để hắn chọn trước tốt, mà lúc này, Kim Hải bên người một người thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn truyền âm, lộ ra một tia âm cười lạnh ý. Kim Hải nghe qua về sau, tiếu dung cũng biến thành quỷ dị, không tiếp tục nhiều lời. Mục Phong tiến lên, tại mọi người hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, trực tiếp chụp vào kia khâm thiên bảo hộp. Cái này khâm thiên bảo hộp, vào tay một mảnh ôn nhuận, phía trên lưu truyền đặc thù thần văn, Mục Phong trực tiếp thu nhập tự mình càn khôn thế giới bên trong. Ha ha ha ha, lớn cơ duyên a, không nghĩ tới, tại loại này địa phương vậy mà có thể được đến một cái khâm thiên bảo hộp chí bảo. Cổ sát kiếm linh tiếng cười to quanh quẩn tại Mục Phong não hải, Mục Phong còn là lần đầu tiên gặp cái này ra hỏa cao hứng như vậy. Cái này khâm thiên bảo hộp, đến cùng là bảo vật gì? Mục Phong hỏi, về sau ta lại cùng ngươi giải thích, tóm lại, ngươi gặp thiên đại cơ duyên. Cổ sát vui không thắng thu, so Mục Phong còn cao hứng hơn. Cát huynh, ta chọn tốt, ngươi lựa chọn đi. Mục Phong cười nói, vậy ta cũng không khách khí. Cát Hiên tại mọi người đồng dạng hâm mộ ghen ghét nhãn thần phía dưới, chọn lựa trí nhớ kia thần châu. Cái này thần cung bên trong trọng yếu nhất hai cái bảo vật, một cái ký ức thần châu, một cái khâm thiên bảo hộp bị hai người tuyển đi. Hừ, Kim Hải hừ lạnh một tiếng, cũng đi hướng một cái bảo vật, kia rõ ràng là một bình không biết rõ là công hiệu gì thần đan, bất qua thần đan lên lượn lờ thần văn đến xem, cũng là đỉnh cấp chân quý thần đan, giá trị liên thành. Những người khác cũng là một người một cái tại cái này thần cung bên trong chọn lựa đến, có người chọn lựa đến không tệ thần bảo, cũng là kích động đến sắc mặt đỏ lên, không có lộ ra. Rất nhanh, tất cả mọi người chọn lựa một lần, còn lại chính là cái này chồng chất thành núi thần tệ, thần niệm đếm kỹ phía dưới, thình lình có hơn 25 triệu mai thần tệ, cái này không thể nghi ngờ cũng là một bút kinh người cự phú, ở đây hơn 30 người, mỗi người cũng phân đến 70 vạn chi phối thần tệ. So sánh những cái kia bảo vật, cái này hơn 70 vạn thần tệ, đối với mấy cái này thần hoàng tới nói đã là một bút kinh người tài phú, chuyển đổi thành thần tinh, cũng là hơn 7.000 cân thần tinh. Bảo vật chia xong, mà không ít người ánh mắt cũng trên người Mục Phong âm thầm dừng lại một cái. Ha ha, lần này thật đúng là kiếm bộn phát, các đại ca, còn chưa tới thần giới đâu, nhóm chúng ta liền đạt được nhiều như vậy bảo vật. Lạc Chính Phong cười nói, hiển nhiên, xuất sinh danh môn vọng tộc, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền tài. Hiện tại các vị cũng người mang cự phú, nơi này sự tình, hy vọng các vị đều không cần đối bên ngoài lộ ra, không phải vậy tất nhiên sẽ cho tất cả mọi người trêu chọc đến họa sát thân. Cát Hiên đối đám người cảnh cáo nói, mọi người ở đây một cái kia không phải tu hành nhiều năm nhân vật, tự nhiên cũng minh bạch tài không lộ ra ngoài đạo lý, từng cái bằng lòng. Mau rời đi đi, thời gian đến xem, nhóm chúng ta cắt đứt thần văn sắp khôi phục, trận pháp lại lần nữa phong tỏa, nhóm chúng ta chỉ sợ cũng ra không được. Mục Phong nhắc nhở nói, mọi người đi thôi. Cát Hiên gật đầu, quay người đối quan tài cung kính thi lễ, sau đó mang theo đám người cùng nhau rời đi cái này nội điện. Mà ngoại điện, những tượng thần kia vẫn tồn tại như cũ, bất quá lần này không có công kích đám người. Đám người bình yên rời đi, thần cung đại môn mở ra, một đám người ra cái này thần cung. Mà bên ngoài, lại còn vây quanh rất nhiều cường giả. Mà những người này, nhìn về phía Mục Phong đám người, nhãn thần cũng cực kỳ quái dị, có người, ánh mắt thậm chí cực kỳ bất thiện. Mà số lớn cường giả, vậy mà đều lặng lẽ, bất quá cực kỳ ăn ý vây tới, đặc biệt là những cái kia thần hoàng cảnh giới cường giả. Các vị, không biết rõ các vị ở bên trong đều phải thứ gì bảo vật a? Một tên đầu trọc nam tử khôi ngô cười lạnh nói, đúng vậy a các vị, trận pháp đại gia cùng một chỗ hợp lực phá, các ngươi đến thịt ăn, hắc hắc, dù sao cũng phải nhường nhóm chúng ta húp miếng canh đi. Cảm tạ Lạc Vũ Mê, Ngộ Không lão ca, Cuồn Cuộn Giải Phong, đa tạ huynh đệ bọn tìm muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2489, Mang Ngọc có tội. Không sai, Cát công tử, còn có các vị, trận pháp này là mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực mở ra, cái này có chỗ tốt, cũng không thể các ngươi một ít liền một mình nuốt riêng đi. Cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, tự mình đem bảo vật giao ra đi, có cái gì đồ vật, mọi người cùng nhau phân phối phân phối. Gần 400 tên thần hoàng cảnh giới cường giả vây tới, nhìn qua Mục Phong, Cát Hiên bọn người cười lạnh nói. Những thiên đế kia mặc dù không có động thủ ý tứ, bất quá, đó cũng là bởi vì thực lực không đủ, nội tâm đồng dạng tham lam bọn hắn tại trong nội điện thu hoạch được bảo vật gì. Ha ha, các vị cũng suy nghĩ nhiều, kỳ thật trong nội điện không có cái gì, bên trong còn có một đạo trận pháp, nhóm chúng ta mở không ra đâu, chuyên tới để hướng các ngươi xin giúp đỡ, không tin, các ngươi vào xem. Lấy được bảo trung nhân, có người cười to nói, ngươi cho rằng nhóm chúng ta có tin hay không, trước đó thanh âm kia liền đã nói, tiến vào nội điện, liền có thể đạt được truyền thừa bảo vật, các ngươi thức thời cũng nhanh giao ra, không phải vậy, các ngươi những người này, đánh thắng được nhóm chúng ta nhiều người như vậy sao? Kia đầu chọc thần hoàng lạnh lẽo quát, thần hoàng cảnh giới tứ trọng khí tức phóng thích. Đồ vô sỉ, nhóm chúng ta coi như đạt được bảo vật cũng là chính chúng ta tranh thủ đoạt được, chính các ngươi không có bản sự đi vào điểm bảo vật, cùng nhóm chúng ta có quan hệ gì? Lạc Chính Phong âm thanh lạnh lùng nói. Dược Xuyên đám người sắc mặt biến đổi. Ha ha ha ha, bọn này ra hỏa quả nhiên có bảo vật, cũng điểm, các vị, lên a, giết bọn hắn, mọi người chúng ta cùng một chỗ điểm. Kia đầu chọc thần hoàng cười gần nói. Giết, hơn 400 tên thần hoàng cảnh giới cường giả liên tiếp bộc phát thần lực, thẳng hướng đám người. Lạc Tiểu Bạch, người có phải hay không thật ngốc, người đây không phải tương đương nói cho người ta nhóm chúng ta có bảo sao? Người làm sao tu hành đến hôm nay? Dược Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, hung ác phải một bàn tay chụp chết cái này không dài đầu óc. Nói những này đã vô dụng, giết ra ngoài. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, mang theo Dược Xuyên, Thiên Thứ, thẳng hướng một cái phương hướng. Giao ra bảo vật, đối diện, mười mấy tên thần hoàng cảnh giới cường giả đánh tới, các loại thần thông đánh về phía Mục Phong ba huynh đệ còn có mấy người khác. Mười mấy tên thần hoàng cảnh giới bành trướng thần lực cuốn tới, bất luận cái gì thần hoàng cảnh giới cường giả cũng không có cái này đối kháng chính diện thực lực. Vạn Liên Phù Quang Bộ, Mục Phong chân đạp Vạn Liên Phù Quang Bộ, thân thể một cái lắc lư, đóa đóa hoa sen nở rộ tại mảnh không gian này, trốn tránh các loại thần thông công kích. Dược Xuyên cũng là thi triển một môn thân pháp, một mảng lớn hắc sắc xương độc lĩnh vực quét sạch mà ra, bao phủ bốn phương tám hướng, mà người khác đã che giấu thân hình biến mất tại độc vực. Thiên Thứ thân thể tán loạn, hóa thành một đạo khói đen, tinh quang lấp lóe phía dưới biến mất không còn tăm hơi, thần hoàng cảnh giới thần niệm cũng không thể phát hiện thân hình hắn. Bạch, một đạo sen ảnh ngưng tụ, Mục Phong thân thể đột nhiên hiển hiện, hắn một kiếm nộ bổ mà ra, hội tụ thể nội ba đạo thần lực. Thần ma kiếm sát, oanh, một kiếm này, hung hăng bổ vào một tên thần hoàng thân thể, thần lực lĩnh vực lõm sụp đổ bành một tiếng vỡ vụn, cả người bị một kiếm bao phủ. A, người khác tại kiếm khí bên trong vỡ vụn, thần hồn tức thì bị cửu u kiếm khí công kích vỡ vụn, thần hồn trọng thương. Bạch, đánh giết người này, Mục Phong thân thể lại trong nháy mắt na di tại hạ một người trên không. Một đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, đánh tung rơi xuống. Bành, người này một tiếng hét thảm, lôi đình áp đỉnh, bị tám lôi oanh kích, cả người tại lôi đình bên trong bạo tạc. Sau lưng một cỗ cực nóng đao quang bổ về phía Mục Phong trở tay bổ ra, sau đó phía trên một đạo thần trưởng lại đánh xuống mà xuống, Mục Phong thân thể chấp động, trong nháy mắt trốn tránh, một trưởng này oanh một tiếng bạo tạc thất bại. Phốc phốc, một vòng huyết hoa nở rộ, một cái đang chuẩn bị công kích Mục Phong thần hoàng, bị đột nhiên một kiếm quán đỉnh ám sát. Thiên Thứ lại hóa thành một đạo khói đen, du tẩu chiến trường. Ba người lựa chọn một cái phương hướng phá vây, mà những người khác cũng là riêng phần mình lựa chọn phương hướng phá vây. Cường hãn nhất vẫn là Cát Hiên người ở đây, chính diện giết ra một đường máu, Cát Hiên tựa hồ thật tức giận, bị hắn luân hồi thần lực trong công kích người, trực tiếp hồn phi phách tán, thần hồn luân hồi tịch diệt. A, à, mà lúc này, một tên được bảo người cũng bị đánh giết, kia đầu chọc thần hoàng một cái cướp đoạt qua hắn thể trọng bên trong giới châu, thần niệm dò xét trong đó. Thình lình phát hiện một cái chân quý thần bảo, còn có hơn 70 vạn thần tệ. Nhiều như vậy bảo vật, đầu chọc thần hoàng đôi mắt bên trong đại phóng tinh quang, mà mấy người khác đoạt bảo người đều nhìn chăm chú về phía hắn, lạnh giọng hỏi, bên trong cũng có cái gì? Bên trong có hơn 70 vạn thần tệ, mọi người nhanh cùng một chỗ đoạt những người khác a, một hồi cùng một chỗ điểm. Đầu chọc thần hoàng đối mấy người kia nói, hơn 70 vạn thần tệ, tê, cái này mấy tên thần hoàng nghe xong, trong lòng đến hít ngụm khí lạnh, đó chính là mấy ngàn cân thiên vũ thần tinh a, quang tiền tài đều là một bút cự phú. Đại bộ phận đều là tiên giới thiên tôn, cũng chính là thần hoàng, bọn hắn thấy đều chưa thấy qua nhiều như vậy thần tệ. Còn nhớ rõ sao, trước kia Mục Phong kiếp vũ nhân tộc, tộc nhân tộc cũng liền hơn 500 cân thần tinh, vậy vẫn là một chủng tộc, có thể thấy được tiên giới thần tinh cỡ nào thiếu thốn. Đoạt a, người chết vì tiền chim chết vì ăn, những người này mắt đỏ, lại cùng nhau thẳng hướng cái khác được bảo người. Mà tên chọc đầu này thần hoàng vậy mà trực tiếp cầm thế giới châu trốn. Rất nhanh, những này được bảo người có được hơn 70 vạn thần tệ thậm chí chân quý thần bảo tin tức truyền khắp, tất cả cướp đoạt người, mỗi một cái đều là thủ đoạn dùng hết, điên cuồng đuổi giết hướng những này được bảo người. Mục Phong ba huynh đệ đánh giết hơn 10 tên thần hoàng, cuối cùng từ đang bao vây giết ra, bay thẳng trốn mau cách. Được bảo người, có hơn 10 người cũng giết ra vây quanh đào mệnh, bất quá còn có gần 20 người cũng bị đánh giết, cướp đoạt thần bảo. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta nguyện ý đem đồ vật cũng cho các ngươi, thậm chí còn có cái trọng đại tình báo nói cho các ngươi biết. Một tên được bảo người bị đánh tan nhục thân, thần hồn bị người ta bắt lấy hoảng sợ nói. Tin tức gì, nói, người này âm thanh lạnh lùng nói. Mục Phong, Cát Hiên, hai người bọn họ mới trọng yếu nhất bảo vật, Mục Phong đến một cái gì khâm thiên bảo hộp, kia khâm thiên bảo hộp theo lưu truyền nhận tiền bối nói là cái gì nghịch thiên chí bảo, còn có Cát Hiên, hơn đạt được truyền thừa tiền bối ký ức thần châu, bọn hắn mới là người mang trọng bảo a. Người này hoảng sợ nói, Mục Phong, khâm thiên bảo hộp, Cát Hiên, truyền thừa ký ức thần châu. Chung quanh 10 tên thần hoàng cường giả ngạc nhiên, cút, cường giả này đoạt hắn thần bảo thần tệ. Đối với những người này nói, Mục Phong là cái kia trước đó phá trận thần văn sư, đi, cùng một chỗ tìm tới hắn, đạt được kia cái gì khâm thiên bảo hộp, bên trong bảo vật mọi người chia đều, hoặc là bán chia tiền. Được, bất quá, cái này tiểu tử ở đâu? Hừ, nếu là đi thần giới, khẳng định đều là một cái phương hướng, riêng lấy tinh không cổ lộ truy. Đi, đám người này thương định, cùng nhau truy hướng Mục Phong bọn người. Tin tức này không biết bọn hắn biết rõ, có bị bắt được bảo người không biết được ôm cái gì tâm tính. Cũng lộ ra tin tức này, lập tức, cái này không biết khâm thiên bảo hộp, gây nên tất cả mọi người hiếu kỳ, Mục Phong, cũng bị vô số cường giả để mắt tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2490, cực ý thần văn. Tinh không bên trong, không gian chi lực phun trào, một tên nam tử thân hình hiển hiện. Người này, chính là hơn 30 tên được bảo người bên trong đó một người. Còn tốt. Ta có một cái hạ đẳng không gian thần phù, không nghĩ tới, khâm thiên bảo hạp, loại này trong truyền thuyết chí bảo cũng xuất thế. Người này tự nói đến, người khác không biết được khâm thiên bảo hộp, thế nhưng là hắn biết rõ, hắn đến từ thần giới A, lại xuất từ thông bảo thương hội, tầm mắt cực lớn, nghe nói qua loại này truyền thuyết chí bảo. Loại bảo vật này, tuyệt không phải ta có thể ngấp nghẽ, sao không đem cái này tin tức hồi báo cho thương hội, nói không chừng còn có thể đến một bút không ít ban thưởng. Người này ám đạo, thầm nghĩ định. Hướng thông bảo thương hội một tòa tinh không thành lũy tiến đến. Mục Phong ba người đào thoát vây quanh về sau, cũng là một đường trốn như điên, mà ở phía sau, còn có một đám người đuổi theo Mục Phong bọn người cái mông, một đường đuổi theo, cũng muốn cướp đoạt kia khâm thiên bảo hộp. Mụ nội nó, thật điên cuồng, rốt cục trốn tới. Dược Xuyên thở dài nói, chỉ sợ, lần này, nhóm chúng ta muốn đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Mục Phong trầm giọng nói như thế nào, Dược Xuyên hỏi, phía sau. 100 vạn dặm về sau, có một đám người ngay tại hướng nhóm chúng ta đuổi theo. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, hắn thần hồn lực cực mạnh, thần niệm cảm giác phạm vi cũng so Dược Xuyên, thiên thứ xa không ít. Phong ca, người đạt được cái kia bảo hộp phong thanh chỉ sợ đã bại lộ, những người này, chỉ sợ là vì cái này khâm thiên bảo hộp mà tới. Thiên thứ ngưng trọng nói, nhiều người như vậy cũng trông thấy ta phải khâm thiên bảo hộp, giấy gói không được lừa. Mục Phong gật đầu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kia khâm thiên bảo hộp đến cùng là bảo vật gì a, có thể để cho một cái thiên sư vì đó vẫn lạc. Dược Xuyên kinh nghi ngờ, hắn cũng là văn sư, tự nhiên biết rõ thiên sư đại biểu cho cái gì. Bỏ mặc là cái gì, trước thoát khỏi đám người này lại nói, Lăng Vân. Mục Phong kêu lên, Lăng Vân hóa thành một đạo lôi quang ngưng hiện, 10 trượng lớn nhỏ hắc sắc thần điêu xoay quanh tại tinh không. Đi, ba người rơi vào Lăng Vân trên lưng, Lăng Vân hóa thành một đạo điện quang trong nháy mắt biến mất tại xa địa, tốc độ phi hành nhanh chóng. Cùng thần hoàng cảnh giới hậu kỳ mạnh cũng có liều mạng. Một mảnh khác tinh không, Cát Hiên, Lạc Chính Phong, Lạc Tử Y còn có Nam Cung Tiêu mấy người cũng giết ra khỏi trùng vây, tránh thân ở một quả hoang vu sao trời phía trên. rốt cục giết ra đến, phụ thân nói đến quả nhiên không sai, thế đạo này lòng người, thật sự là hiểm ác. Lạc Chính Phong thở dài, đây cũng là tông môn nhường chính chúng ta độc lập tiến về thần giới nguyên nhân, để các ngươi chân chính nhận biết cái thế giới này, cũng không phải là cũng giống như trong tông môn giữa người và người như vậy hòa thuận, vì tài bảo, người sự tình gì cũng làm được ra. Cát Hiên nói, ánh mắt thâm thúy, hắn mặc dù cũng tuổi trẻ bất quá gần 200 tuổi, bất quá đã trải qua mấy lần khác biệt nhân sinh. Cát gia luân hồi thần điển, 9 lần luân hồi vì viên mãn, mà Cát gia chỉ có 7 lần luân hồi pháp môn, còn lại pháp môn, chỉ có trong thần giới Cát gia mới có. Mỗi một lần luân hồi thể hiện thành công, thần lực uy lực đều sẽ tăng vọt một mảng lớn, nếu như thất bại, sẽ triệt để vẫn lạc. Tam thương Cát gia bên trong, những người khác nhiều nhất có dũng khí đem luân hồi thần điển tu hành đến 3 luân hồi, tứ luân hồi cảnh giới, mà Cát Hiên, năm nhẹ nhàng, cũng đã tu hành đến 6 luân hồi, cơ hồ tu hành đến tam thương Cát gia tối cao công pháp cảnh giới. Bất quá lần này nhóm chúng ta có thể được đến như thế đại thu hoạch, chắc hẳn sư trưởng bọn hắn biết rõ khẳng định rất vui vẻ. Lạc Tử Y cười nói, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu đâu, nhóm chúng ta còn tốt, chỉ sợ, Mục Phong huynh đệ bọn hắn mới là nguy hiểm, tốt nhất bảo bối hắn lấy đi, tin tức này tất nhiên không gạt được, tốt nhất bảo vật, cũng ý vị lớn nhất phong hiểm a. Cát Hiên thở dài, hắn thần lực tại một mặt trên vách núi ăn mòn ra một cái động phủ. Chính Phong, Tiêu, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Ta trước kế thừa kia tiền bối ký ức thần châu. Tốt, các đại ca, người an tâm luyện hóa. Lạc Chính Phong, Nam Cung Tiêu Lạc Tử Y ở bên ngoài làm hộ pháp cho hắn. Cát Hiên xuất ra ký ức thần châu, nhìn qua cái này ức thần châu, cho dù là hắn cũng không nhịn được trở nên kích động. Đây chính là thiên sư truyền thừa a. Cát Hiên thần hồn lực quét sạch mà ra, tuôn hướng cái này ức thần châu, ký ức thần châu hào quang tỏa sáng, phóng xuất ra từng đạo kim sắc thần quang, một cỗ cường hãn thần hồn lực uy áp bao phủ toàn bộ động phủ. Động phủ bên ngoài Lạc Chính Phong, Nam Cung Tiêu, Lạc Tử Y bọn người bị cái này ức châu bên trong hồn lực uy áp trực tiếp áp bách thần hồn run rẩy, mất đi đối nhục thể năng lực khống chế, sắc mặt kinh hãi. Mà ký ức thần châu bên trong, một cỗ ký ức tràn vào Cát Hiên thần hồn trong trí nhớ, trong này bao hàm thất toàn thiên sư đối văn đạo tất cả lĩnh ngộ, hắn tri thức. Cái này minh mông văn đạo ký ức, chỉ sợ Cát Hiên muốn tiêu hóa liền phải dùng rất nhiều năm. Mà lúc này, cái này ức thần châu bên trong, một đạo kim sắc thần văn vậy mà đột nhiên phóng tới Cát Hiên não hải, cái này thần văn, thình lình xen lẫn thành một đạo hư vô bóng người diện mạo, không có hồn lực ba động, bất quá, lại ẩn chứa một cỗ kinh thiên ý chí năng lượng, vọt thẳng tràn vào Cát Hiên trong óc. A, Cát Hiên đột nhiên một tiếng hét thảm, ôm đầu nằm trên mặt đất, sắc mặt thống khổ. Cát đại ca, Lạc Chính Phong Lạc Tử Y ba người sắc mặt kinh biến, nhìn về phía Cát Hiên, bất quá, thân thể được phóng thích thần hồn uy áp áp bách lại không cách nào động đậy. A, ngươi là ai? A, Cát Hiên gào thét, không ngừng gõ đầu lâu mình, ngũ quan cũng vì đó vặn vẹo. Cát đại ca ngươi làm sao? Cát đại ca, ngươi đừng dọa ta. Lạc Tử Y khóc ra tiếng, nhìn qua Cát Hiên bất lực. Chờ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đạt được hôm nay, ha ha, mấy cái kia lão tặc làm sao cũng không nghĩ ra, ta có cực ý thần văn loại này nghịch thiên thần văn, thần hồn diệt còn có thể ý thức bất diệt. Cát Hiên đầu lâu bên trong nhớ tới một trận tiếng cười to. A, cái này tiểu tử, hồn lực làm sao như thế yếu, mới thần hoàng cảnh giới, yếu như vậy tu vi, ngươi làm sao phá ta trận pháp? Đây là, luân hồi thể, cái này ý thức kinh ngạc lên tiếng, sau đó mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ha ha, luân hồi thể, lão phu vậy mà gặp phải một bộ luân hồi thể, ha ha ha ha, thiên muốn hương ta à? Cái này ý thức kinh hỉ cười to, ngươi là thất toàn lão nhân, ngươi không có chết. Cát Hiên ý thức giận dữ hét, nhìn qua lượn lờ thần văn cường đại ý thức hư ảnh. Hắc hắc. Không sai, đây hết thảy đều chẳng qua là lão phu bố trí một cái bẫy đi, ta kém chút chết, bất quá, ta nắm giữ một môn nghịch thiên thần văn, để cho ta ý thức có thể thoát ly thần hồn phong ấn tại trong thần văn, ta lưu truyền nhận, chính là vì chọn lựa một cái phù hợp đoạt xá người, tiểu tử, thật không nghĩ tới, ta vậy mà lại gặp phải cái luân hồi thể, ngươi là luân hồi thần vực người. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, chờ ta trước đoạt xá ngươi, diệt ngươi ý thức, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ biết rõ hết thảy. Thất toàn lão nhân ý thức cười to. Điên cuồng nhào về phía Cát Hiên thần hồn, cường đại ý thức lực oanh kích Cát Hiên ý thức. A, tan nát cõi lòng tiếng gầm gừ, quanh quẩn tại toàn bộ trong động phủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2491, danh tiếng đỉnh sóng. Thất toàn lão nhân sinh trước cỡ nào tu vi đại thần thông người, hắn thần hồn ý thức mạnh, càng làm cho người khó có thể tưởng tượng, cho dù là tại chính Cát Hiên trong thần hồn cũng chiếm cứ ưu thế cự lớn. Không ngừng ma diệt Cát Hiên ý thức. A, ta Cát Hiên, thần hồn lục thế luân hồi, cái dạng gì nguy hiểm không có trải qua, lão tặc, ngươi mơ tưởng mạt sát ta ý chí. Cát Hiên ý thức gào thét, tinh thần lực điên cuồng ngăn cản cái này thất toàn ý thức xâm lấn. Không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng chỉ có thần hoàng cảnh giới, thế nhưng là ý chí lực mạnh, so thật nhiều thần đạo chi tôn còn cường hãn hơn, ha ha, đây chính là luân hồi thể đặc thù sao. Thất toàn lão nhân ý thức vừa mừng vừa sợ, bộc phát ra hơn kinh người tinh thần ý chí lực tràn vào Cát Hiên thần hồn, không ngừng xâm lấn Cát Hiên ý chí lực. Cát Hiên ca, người đến cùng làm sao? Cát Hiên ca, Cát Hiên đại ca, bên tai, truyền đến Lạc Tử Y bọn người tiếng khóc, lo lắng âm thanh. Bành, bất quá đáng tiếc, hai người ý chí năng lượng chênh lệch quá lớn, Cát Hiên ý thức đang không ngừng bị ma diệt. Không, không, ta không thể dạng này bại, không thể chết ha, ta chết, Tử Y, Chính Phong bọn hắn tất nhiên bị lão tặc này độc thủ, sư trưởng để cho ta bình an dẫn bọn hắn đến thần giới, ta Cát Hiên sao có thể chết, không thể bại. Cát Hiên ý thức tiếp nhận kinh người thống khổ, gào thét bên trong, đè ép ra bản thân tất cả ý chí lực, ương ngạnh ngăn cản. Hiên nhi, mỗi một lần luân hồi, đều là một lần sinh tử khảo nghiệm, tử vong, đối chúng ta tới nói cũng ý vị người trùng sinh, đây là ngươi kiếp, bất quá, lớn thời khắc sinh tử, cũng có lớn cơ duyên, vượt đi qua, tử cục chính là sinh cục. Lúc này, Cát Hiên phảng phất lại nghe thấy tự mình sư trưởng dần dần dạy bảo. Luân hồi nghịch chuyển, Cát Hiên gào thét, hắn thần hồn bản nguyên bên trong, một cỗ luân hồi chi khí ăn mòn mà ra. A, thất toàn tinh thần ý chí, chạm đến cỗ này luân hồi chi khí kêu lên thảm thiết, sợ hãi trở ra, nhìn về phía cỗ này đen bạch sắc luân hồi chi khí. Vậy mà có thể để cho ta ý thức lực cũng vì đó thụ thương, không hổ là luân hồi thể, bất quá, người nếu là cường đại, lão phu càng là ưa thích ha. Ha ha ha ha, sáu lần luân hồi tính là gì, người nếu là bảy thế luân hồi thể lão phu chỉ sợ thật đúng là không cách nào ma diệt ngươi ý chí, đáng tiếc, ngươi còn quá non, cực ý thần văn, phá cho ta. Thất toàn lão nhân ý thức lực gào thét, hắn ý chí tinh thần bên trong, kia cổ thần văn lực lượng bộc phát, oanh tràn vào Cát Hiên thần hồn, xung kích tại Cát Hiên tinh thần ý thức bên trên. Ta không thể thua a, luân hồi quy nguyên. Cát Hiên thần hồn truyền đến ngàn vạn cái con kiến tê cắn đồng dạng thống khổ, Cát Hiên ý thức muốn tán loạn thời khắc, một cỗ luân hồi bản nguyên lực tràn vào hắn ý thức, Cát Hiên ý thức bành một tiếng tán loạn, bất quá lưu lại một cái đen bạch sắc thần phù, dung nhập tại trong thần hồn. Một khắc cuối cùng, hắn dùng luân hồi thần điển bên trong, lần thứ bảy đọa luân hồi pháp môn, thành công hay không khó biết, Cát Hiên, chết sao? Thất toàn lão nhân tinh thần ý thức lực, hoàn toàn xâm lấn nhập Cát Hiên trong thần hồn, hắn cảm giác không thấy Cát Hiên ý chí khí tức. Ha ha, cùng lão phu đấu, cuối cùng vẫn là nhược điểm, bất quá cái này luân hồi chủ tể lưu lại thần công thật đúng là nghịch thiên, vậy mà có thể để cho một cái thần hoàng ý thức lực mạnh đến loại này tình trạng, lão phu, thế nhưng là thần đế a. Thất toàn lão nhân ý thức cười lạnh, trưởng khống Cát Hiên thần hồn, mà thần hồn lực lại trực tiếp khống chế Cát Hiên nhục thể. Nằm trên mặt đất Cát Hiên, chậm rãi mở mắt ra, đình chỉ gào thét, một đôi mắt đánh giá cái thế giới này, mà kia thần hồn uy áp cũng không còn sót lại chút gì. Cát đại ca, không có kia thần hồn uy áp, Lạc Tử Y bọn người vội vàng tới, quan tâm nhìn về phía Cát Hiên. Cát đại ca, ngươi vừa rồi hù chết ta. Lạc Tử Y nhào vào Cát Hiên trong lồng ngực tiếng khóc nói. Cát đại ca, ngươi vừa rồi làm sao? Lạc Chính Phong, Nam Cung Tiêu cũng là quan tâm hỏi. Ha ha, không có việc gì, mới vừa rồi là tiếp nhận truyền thừa lúc một chút tình huống bình thường, kia tiền bối ký ức quá nhiều to lớn, để cho ta có chút không thích ứng. Cát Hiên đôi mắt bên trong hiện lên một tia dị quang, vỗ vỗ Lạc Tử Y mềm mại phía sau lưng. Hắn lật xem thần hồn bên trong ký ức, hắc bạch rõ ràng trong con mắt tinh quang chớp động. Khâm Thiên Bảo Hộp, vậy mà rơi vào một người khác trong tay. Cát Hiên đôi mắt bên trong lệ sắc lóe lên, Mục Phong, hừ, liền để Khâm Thiên Bảo Hộp tạm thời ở chỗ của ngươi đảm bảo một hồi. Cát Hiên đứng dậy, nói, nhóm chúng ta tiếp tục đi đường đi. Cát đại ca, nhóm chúng ta trực tiếp đi thần giới sao? Lạc Chính Phong hỏi, không, tìm được trước hắn, Mục Phong. Cát Hiên nói, thân thể bộc phát thần quang mút trời mà lên. Tìm Mục Phong làm gì? Ba người ngạc nhiên, cũng không minh bạch. Chính Phong, ngươi, có phát hiện hay không? Cát đại ca tựa hồ có chút không đồng dạng. Nam Cung Tiêu thấp giọng nói, không đồng dạng, có cái gì không đồng dạng? Lạc Chính Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết rõ, dù sao cảm thấy có chút khó chịu, cái loại cảm giác này lại quen thuộc. Vừa xa lạ, Nam Cung Tiêu lắc đầu, tốt, đừng nói mò, Cát đại ca chính là Cát đại ca, có cái gì không đồng dạng, đi thôi hai người các ngươi, Cát đại ca, chờ đã nhóm chúng ta. Lạc Tử Y níu lấy hai người lỗ tai, hướng Cát Hiên đuổi theo. Ba ngày sau đó, tòa nào đó tinh không thành lũy bên trong. Cái gì, người nói, Khâm Thiên Bảo Hộp xuất thế, còn rơi vào một cái nửa bước thần hoàng thiên tôn cảnh giới tiểu tử trong tay. Một tên người mặc bạch bào nam tử trung niên kinh ngạc nói, áo trắng phiêu tán, cho người ta một loại nho nhã chi khí, bất quá phát ra khí tức lại là cực kỳ kinh người. Không sai, bảo chủ, việc này không chỉ ta một người biết rõ, còn có tam thập tam người đều hiểu được, bất quá, bọn hắn đều là tiên giới vị diện người, căn bản không biết được Khâm Thiên Bảo Hộp là cái gì. Người này nói, không thể tưởng tượng nổi, Khâm Thiên Bảo Hộp vậy mà xuất thế, không được, việc này quá mức trọng đại, ta phải lập tức liên hệ cuối cùng bảo, nhưng cuối cùng bảo liên hệ kiểu gì cũng sẽ. Cái này áo trắng trung niên trên mặt còn lưu lại chấn kinh, đây chính là Khâm Thiên Bảo Hộp A. Cái trước Khâm Thiên Bảo Hộp hiện thế, thế nhưng là đem thần chủ vũ trụ đỉnh phong đại năng cũng kinh động vì đó xuất thủ, một mảnh tinh thần chi vực vì đó hủy diệt. Ngươi, lập tức dẫn người cho ta đuổi theo cái kia Mục Phong, không thể để cho việc này tiết lộ phong thanh, những cái kia biết rõ người, toàn bộ giết, không, tính toán, bản bảo chủ tự mình dẫn người đuổi theo, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Nam tử trung niên trầm giọng nói, rõ, chuyện này nếu là làm tốt, người ta tất nhiên cũng có đại thưởng ban thưởng, đúng, đạt được Khâm Thiên Bảo Hộp cái kia tiểu tử kêu cái gì? Nam tử trung niên hỏi, Mục Phong, Mục Phong, nam tử trung niên đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, thần hoàng cảnh giới trung kỳ đỉnh phong khí thế tràn ngập trong điện. Rất nhanh, cái này tinh không thành lũy bên trong, một cái ngân sắc thần vũ trụ hạm bay ra, thần hạm phía trên, chứa đầy trên trăm tên thần hoàng cảnh giới cường giả, còn có mấy ngàn tên đỉnh phong thiên đế truy hướng minh mông tinh không cổ lộ. Mục Phong cũng không biết rõ, hiện tại hắn đến cùng có bao nhiêu chiêu phong dẫn điệp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2492, ôm cây đợi thỏ. Tinh không cổ lộ, mẫu khỏa không biết tên sao trời bên trên. Mục Phong, Dược Xuyên, Thiên Thứ mấy người xuống thân khỏa này sao trời. Phong ca, như thế một mực trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp a, đằng sau đám kia ra hỏa một mực theo đuổi không bỏ. Mà lại nhóm chúng ta tiến lên phương hướng là thần giới, bọn hắn biết rõ lộ tuyến. Dược Xuyên nói, ta xem, không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nghĩ biện pháp toàn bộ giết, chấm dứt hậu hoạn. Thiên Thứ âm thanh lạnh lùng nói, không trốn, tại nơi này chờ sao lấy bọn hắn, cho bọn hắn một kinh hỉ. Mục Phong cũng bị truy hỏa, đôi mắt bên trong sát cơ lạnh lẽo. Mà lúc này, hắn trong tay thần quang lóe lên, kia hắc sắc Khâm Thiên Bảo Hộp xuất hiện tại trong tay. Cái này Khâm Thiên Bảo Hộp nhìn qua không có cái gì chỗ đặc biệt, phía trên có thất tinh đồ văn, ẩn hiện đặc thù thần văn. Mục Phong thần lực tràn vào trong đó, kết quả thần lực như là châu đất xuống biển, không có một tia phản ứng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Khâm Thiên Bảo Hộp, đến cùng là cái gì bảo bối. Nhưng một cái thiên sư vì đó vẫn lạc, Dược Xuyên đánh giá Khâm Thiên Bảo Hộp nghi ngờ nói. Mục Phong cũng tại hiếu kỳ, ngay tại hỏi thăm Cổ Sát Kiếm Linh. Cổ Sát, ngươi để cho ta chịu trách nhiệm đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió nguy hiểm muốn bảo vật này, cái này Khâm Thiên Bảo Hộp đến cùng là cái gì đồ vật, ngươi có thể cùng ta nói rõ ràng đi. Mục Phong hỏi, Khâm Thiên Bảo Hộp là hỗn độn bên trong sinh ra bảo vật, lại tên hỗn độn thần bảo, bên trong ẩn chứa cái gì, ta cũng không biết rõ, hiện thế qua Khâm Thiên Bảo trong hộp, mở ra ra bảo vật, mỗi đồng dạng đều là chí bảo, có là hỗn độn thần khí, cũng có lẽ là thiên diễn thần thông, thậm chí là cái gì đỉnh cấp thần dược cũng nói không chính xác. Bất quá ngươi chỉ cần biết một chút, bên trong mở ra đồ vật, có thể để cho thần chủ cũng coi trọng, xuất thủ cướp đoạt. Cổ Sát Kiếm Linh giải thích nói, Mục Phong nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, có thể để cho thần chủ cũng xuất thủ cướp đoạt, kia chân quý tính cũng không cần đang nói. Bất quá, cái này Khâm Thiên Bảo Hộp muốn như thế nào mở ra? Mục Phong nghi ngờ nói, hắn nhìn qua cái này bảo hộp hoàn toàn giống một thể, thần lực cũng mở không ra. Cái này bảo hộp bản dáng vóc chất cũng là đỉnh cấp thần vật. Cường lực thực lực ngươi khẳng định là mở không ra, trông thấy bảo hộp lên bảy đạo tinh thần đồ văn sao? Cổ Sát Kiếm Linh nói, cái này thất tinh đồ văn, chính là mở ra bảo hộp mấu chốt, ta sở liệu không nói bậy, hẳn là cần bảy loại cường đại tinh thần chi lực khả năng mở ra, mà phía trên này thất tinh đồ văn, đã thắp sáng 6 viên, còn cần một loại tinh thần thần lực, cuối cùng một đạo tinh văn ẩn chứa tinh thần thần lực là ngũ hành sao trời bên trong hỏa tinh đồ văn, về sau ngươi nghĩ biện pháp thu thập nhiều một chút hỏa tinh thần hạch, thần tinh, thắp sáng thất tinh. Hẳn là có thể mở ra được bảo hộp. Cổ Sát nói, ngươi làm sao biết rõ mở ra phương pháp? Hừ, bản tọa chủ nhân trước cỡ nào thần thông đại năng giả, hắn đã từng cũng nhận được qua một cái Khâm Thiên Bảo Hộp, đạt được một đạo bản nguyên vũ trụ tinh, đột phá cảnh giới trở thành cường giả tối đỉnh, một phương thần chủ, ta tự nhiên biết rõ mở ra phương pháp. Cổ Sát hừ lạnh nói, cần hỏa tinh thần lực à? Mục Phong nhíu mày, trước thu hồi cái này Khâm Thiên Bảo Hộp, chỉ có thể về sau có cơ hội thu thập dạng này bảo vật tới mở cái này Khâm Thiên Bảo Hộp. Mục Phong bố trí ở chỗ này, ngay tại nơi này chờ sao đợi đằng sau kia một đám kiên nhẫn truy binh. Không lâu sau đó, từng đạo thần quang từ phía trên mà qua, bọn hắn thần niệm đảo qua cái này sao trời thời điểm, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống lâm tại khoảng này sao trời. Hết thảy 23 người, toàn bộ đều là thần hoàng cảnh giới cường giả, giáng lâm tại cái này sao trời phía trên, thần niệm trực tiếp khóa chặt tại Mục Phong ba người trên thân. Đây là một mảnh hoang vu mà không có một ngọn cỏ khu vực, chung quanh chỉ có chập trùng dãy núi, cằn cỗi đại địa. Mục Phong ba huynh đệ, ngay tại trên đỉnh một ngọn núi nghỉ ngơi. Bạch, bạch, những người này từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba huynh đệ chung quanh hư không, nhìn về phía ba người. Các vị một đường theo đuổi không bỏ là có ý gì? Mục Phong đứng dậy, nhìn về phía những người này lạnh lùng nói. Tiểu tử, một tên người mặc lam ẩm ngọc bào nam tử đứng ra, nhìn qua Mục Phong ba người, này nhân khí hơi thở cực kỳ cường hoành, rõ ràng là một tên thần hoàng cảnh giới tứ trọng cường giả. Ngươi hẳn là biết rõ nhóm chúng ta muốn cái gì, các ngươi ba người đoạt được thần tệ, còn có kia cái gì khâm thiên bảo hộp, giao ra đi. Người này lạnh như băng nói, cũng không cùng Mục Phong nói nhiều một câu nói nhảm. Mục Phong nhìn về phía trong nhóm người này trong đó một cái, thình lình cũng là trước đó trong đó một cái được bảo người. Ngươi hướng bọn hắn cũng nói, Mục Phong lạnh như băng nói, Mục Phong, các ngươi là thủ không được kia bảo vật, gì không giao ra, mọi người cùng nhau chia đều. Người kia bất đắc dĩ nói, giao ra bảo vật, cái khác thần hoàng cường giả cũng quát lạnh nói, bảo vật, có mệnh cầm, liền sợ các ngươi mất mạng dùng, muốn bảo vật cũng tới lấy đi. Mục Phong lạnh lẽo nói, trong tay cổ sát hiển hiện. Không biết tốt xấu, ta đi bắt giết cái này tiểu tử. Một tên thần hoàng tam trọng cảnh cường giả lãnh đạm nói, thể nội lôi thuộc tính thần lực bộc phát. Oanh, ngàn dặm hư không, lôi đình phun trào, khí thế mãnh liệt, bạch sắc thần lôi tại hắn thân thể vần quanh. Giết, người khác hóa thành một đạo bạch sắc lôi quang, một nháy mắt bạo sát hướng Mục Phong, bạch sắc lôi thần lực ngưng tụ thành một cái bạch sắc nộ dao, dao long dài đến ngàn trượng, từ trên trời giáng xuống hướng Mục Phong oanh sát rơi xuống. Lôi lực, Mục Phong đôi mắt bên trong lộ ra một tia trào phúng, lôi thần lĩnh vực khuếch trương mà ra. Ầm ầm, bạch sắc lôi dao hung hăng oanh kích Mục Phong lôi thần lĩnh vực bên trong, một cỗ cuồng bạo lôi thần lực trong nháy mắt bộc phát khoách tán ra. Bành, bành, bành, chung quanh vô số ngàn trượng cự phong bị cỗ này lôi thần lực oanh kích sụp đổ, đại địa vỡ vụn, số ngàn dặm cũng bao phủ tại khu vực gài mìn bên trong. Bạch, bất quá, lôi đình bên trong, một thân ảnh vần quanh tám lôi thần ánh sáng. Kia bạch sắc thần lôi chi lực lượn lờ ở trên người hắn, lại là tổn thương không hắn mảy may. Cái gì, cái này lôi đạo thần hoàng sắc mặt đại biến, mà lúc này Mục Phong trong nháy mắt vào tới, trong tay chín đạo lôi thần chi lực phun trào giao hội, biến thành một vòng to lớn lôi dương. Để cho ta dạy dỗ ngươi cái gì mới là lôi thần. Mục Phong lôi dương oanh một tiếng ném ra, bành một tiếng vang thật lớn đánh vào đối phương lĩnh vực phía trên, lôi dương trong nháy mắt bạo tạc vỡ vụn, đánh nát đối phương lôi thần lĩnh vực. A. Cái này lôi đạo thần hoàng kêu thảm, chín cỗ cuồng bạo thần lôi chi lực đánh vào trong cơ thể hắn, thân thể bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn, bị lôi lực no bạo. Cái này tiểu tử, những người khác sắc mặt đại biến, cái này Mục Phong, nửa bước thiên tôn thần lực ba động, vậy mà có thể lay giết một vị thần hoàng cảnh giới tam trọng cường giả. Nếu là cái khác thuộc tính, Mục Phong có lẽ còn nhiều hơn tốn hao mấy loại thần thông, thế nhưng là lôi đạo tu sĩ, cảnh giới không phải siêu việt hắn quá nhiều, hoàn toàn bị lôi thần quyết khắc chế thần lực uy lực. Cùng tiến lên, kia lam ẩm trung niên gầm thét, thể nội hào hùng thần hoàng chi lực bộc phát, thương khung cũng hóa thành lam sắc nộ hải, thần hoàng cảnh giới trung kỳ mạnh cũng thần lực so trước đó người kia mạnh quá nhiều. Oanh, oanh, cái khác 21 tên thần hoàng, toàn bộ xuất thủ, thần lực bao trùm sao trời trên không, huy hoàng diệt thế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2493, Kim Thổ Phong Thần. Chiến. Mục Phong gầm thét, thiên thứ, dược xuyên, đồng thời bộc phát ra thần lực. Một đạo lật trời kim sắc trưởng ấn băng diệt mà xuống, trực tiếp oanh sát hướng Mục Phong. Mục Phong vung tay áo ở giữa, trên trăm đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, hóa thành một đạo lôi đình trường hồng oanh kích mà lên, tiếng nổ đùng đoàng bên trong, đánh nát một kích này. Bạch, thế nhưng là còn không có đợi hắn thở dốc quá khí đến, lại một đạo lửa hồng sắc đao mang thiêu tấn tinh không nặng đánh rất dưới, Mục Phong thần lực hội tụ nhập kiếm. Một kiếm bổ ra một đạo màu tím đen kiếm mang chém lên, chém bạo một đao kia. Lại có bốn đạo thần thông oanh kích xuống đến, Mục Phong đáp ứng không xuể, thần niệm biến thành chỗ, ngưng tụ một đóa đóa kim sắc hoa sen. Thân thể trong nháy mắt biến mất tại xa địa, lách mình tại một đóa kim liên phía trên tránh né mà ra. Không ngừng có cường giả thần thông đánh tới, Mục Phong ngăn cản một đạo lại một đạo công kích, bất quá quá nhiều người, thần lực cơ hồ bao trùm đầy vùng trời này, hắn thân pháp cũng rất thụ hạn chế. Thân thể rơi vào người khác thần vực bên trong, người khác có thể lập tức kịp phản ứng phát động công kích. phúc thủy chi lao, mà lúc này, kia thần hoàng cảnh giới tứ trọng cường giả thần lực gào thét mà ra, hóa thành từng đạo thần thông pháp văn bao phủ hướng Mục Phong chỗ vùng không gian này. Ầm ầm, thao thiên lam sắc sóng nước gào thét, quét sạch trường không, Mục Phong chỗ không gian, trong nháy mắt hóa thành một vùng biển mênh mông biển lớn gào thét bao phủ mà đến, đem hắn vây ở một phương trong thủy vực. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong một kiếm nộ kích mà ra, ngưng tụ một đầu màu tím đen kiếm hoàng đánh vào trong thủy vực. Phốc phốc phốc phốc, thủy vực bị vạn kiếm hỏa hoàng đốt lực kiếm khí bốc hơi một tầng lại một tầng, Mục Phong lại một kiếm liên chạm mà ra, cổ sát kiếm mang bổ ra trùng điệp thủy vực, suýt nữa bổ ra một đạo lỗ hổng, lại bù một kiếm, liền có thể giết ra ngoài. Oanh, bất quá trong thủy vực, một đạo thần lực ngưng tụ thác nước ầm vang rơi xuống, mang theo lôi đình vạn quân lực trùng kích lực bộc phát, hung hăng đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thể nội khí huyết chấn động, bị một kích đánh cho miệng phun tiên huyết. Phúc Hải ấn, oanh, cường giả kia lại ngưng tụ ra một đạo lam sắc hình mờ rơi xuống, cái này thủy thần ấn bên trong, phảng phất ẩn chứa một vũng biển lớn lực lượng oanh kích rơi xuống. Bành, Mục Phong bị oanh kích bên trong, thần lực lĩnh vực tán loạn, thân thể bị một ấn hung hăng sụp đổ giết rơi vào đại địa bên trên, đại địa ném ra một cái hố sâu. Dược Xuyên, Thiên Thứ sắc mặt đại biến, cũng bị những người khác làm cho chỉ có sức lực chống đỡ. Thiên Thứ bằng vào ẩn thân thần thông, còn có thể miễn cưỡng ứng đối, phần lớn người cũng tại đối phó Mục Phong. Phong ca, hai người vội vàng lao xuống, rơi vào Mục Phong bên người. 22 tên thần hoàng cảnh giới cường giả phân bố tại tứ phía bốn phương tám hướng, từng đạo thần lực lĩnh vực khuếch tán bao phủ hướng bốn phương tám hướng không gian, ba người cơ hồ đã không đường có thể trốn. Tiểu tử, ngươi là thật muốn bảo vật không muốn sống, đem thần tệ còn có cái kia bảo vật giao ra, có thể thả các ngươi một cái mạng chó. Kia lam sắc cẩm bào thần hoàng tứ trọng cường giả lạnh giọng nói. Ha ha, phi, Mục Phong cười lạnh, phun một ngụm máu đàm, nhìn về phía bốn phương tám hướng thần hoàng, ta Mục Phong đời này còn không có phục qua mạnh đâu, muốn bảo vật, nằm mơ. Bành, Mục Phong thần lực bộc phát, thân thể hóa thành một vệt thần quang, đánh về phía dưới đại địa, phá vỡ đất lãng, vậy mà phóng tới đại địa. Dược Xuyên, Thiên Thứ, theo sát phía sau, không gian xung quanh bị phong tỏa, thượng thiên đã không cửa. Chỉ có từ dưới đất trốn, cái này tựa hồ là hắn duy nhất có thể trốn phương hướng. Không biết sống chết, truy, cái này áo lam thần hoàng hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp diên lấy Mục Phong ba người oanh kích trốn thông đạo dưới lòng đất đuổi theo. Bên trong lòng đất, xốp bùn đất, vẫn là cứng rắn nham thạch, toàn bộ bị Mục Phong ba người bộc phát thần lực oanh mở, cái thông hướng khoản này sao trời vỏ quả đất bên trong. Cái này thân phá địa thần thông, không đi công trường đánh nền tảng thật sự là đáng tiếc. Mà phía sau, 22 tên thần hoàng cảnh giới cường giả càng là theo đuổi không bỏ, nối thẳng dưới mặt đất. Những người này không có phát hiện, ba người là đi thẳng thông hướng lòng đất, không có thay đổi phương hướng đảo mệnh. Trong khoảnh khắc, Mục Phong ba người đã phá vỡ đại địa, vỏ quả đất, xâm nhập quả này sao trời mấy chục vạn mét bên trong chiều sâu, cũng cảm giác được một cỗ cực nóng vô cùng nóng bức khí tức. Oanh, ba người oanh phá nham thạch, đột nhiên xuất hiện đi vào một mảnh đỏ hồng sắc biển lửa trên không, mà phía dưới là quả này sao trời tinh hạch thần hỏa, ẩn chứa cả viên sao trời năng lượng. Ngày đó, Lạc Vũ chính là một lệnh dưới, điều động tinh hạch thần hỏa tùy tiện đem Tà Minh người toàn bộ đốt giết. Cái này tinh khỏa thần hỏa nhiệt độ chi cao, đốt lực mạnh, thần hoàng cảnh giới cường giả rơi xuống nhập trong đó, cửu tử nhất sinh. Ba người tựa hồ không có đường lui, lơ lửng tại tinh hạch biển lửa phía trên, mà lên phương bên trong lòng đất, từng đạo thần quang phá đất mà lên, đi vào mảnh này tinh hạch biển lửa trên không. Ha ha ha ha, tiểu tử, các ngươi không có đường lui. Không sai, giao ra trọng bảo tiền tài, không phải vậy, chết. Cái này 22 tên thần hoàng nhe răng cười, nhìn qua Mục Phong ba người. Mục Phong ba người thần sắc bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Một lần cuối cùng cơ hội, trả lại là không giao. Kia áo lam thần hoàng tựa hồ là đám người này tạm thời thủ lĩnh, lạnh lùng hỏi. Một đám ngu bê, các ngươi liền không có cảm giác được cái gì không đúng sao, nếu là đào mệnh, nhóm chúng ta làm sao lại trốn hướng mảnh này tử lộ. Dược Xuyên mỉa mai nói. Những người này hai mặt nhìn nhau, dò xét hướng chung quanh, kia áo lam thần hoàng âm thanh lạnh lùng nói, phô trương thanh thế, đã không biết tốt xấu, vậy thì chết đi, theo các ngươi trên thi thể, đồng dạng có thể đạt được nhóm chúng ta muốn. Giết, hắn một thân quát khẽ, dẫn đầu bộc phát thần lực, những người khác cũng theo đó đánh giết mà tới. Hừ, muốn bảo vật, kiếp sau đi, Mục Phong cười lạnh, thể nội, một cỗ thần hồn lực ngưng tụ thành văn, xung kích hướng bốn phương tám hướng đại địa. Kim thổ phong thần trận, oanh. Vạn dặm khu vực đại địa bên trong, từng đạo ngưng tụ thần văn chi lực bộc phát, không dưới 300 mai mai táng thần tinh bị thần văn chi lực trong nháy mắt hấp thu, chung quanh bên trong lòng đất, một cỗ nồng đậm thổ thuộc tính thần lực theo trận văn bên trong phóng thích, bao phủ hướng mảnh này khu vực. Trận pháp thần lực ngưng tụ, đại địa chi lực cuốn tới, kim sắc kiên thổ ngưng tụ thành thần thép đồng dạng cứng rắn bao phủ mà đến, ngưng tụ tại những này thần hoàng không gian xung quanh. Ken két, a, à, một tên thần hoàng kinh hô, thần lực lĩnh vực trong nháy mắt bị nghiền ép bạo tạc, cả người bị bao khỏa tại kim sắc kiên thổ bên trong, trận văn lượn lờ phong ấn. Không chỉ là hắn, những người khác cũng là như thế. Không tốt, trúng kế. Kia áo lam thần hoàng hoảng hốt, nghĩ quay người mà chạy, thế nhưng là một cỗ đại địa nghiền ép thần lực theo tứ phía bốn phương tám hướng giam cầm mà tới. Hắn rít lên một tiếng, bổ ra một đạo thần mang, bất quá cái bổ ra ngàn mét hậu thổ, trong nháy mắt bị ngưng tụ bổ khuyết. A, à, cả người hắn cũng bị cái này hậu thổ phong thần trận lực lượng giam cầm tại không gian này bên trong. 22 tên thần hoàng, toàn bộ bị tạm thời phong ấn, mà Mục Phong ba người, có một đạo trận văn hộ thể, phong ấn trận pháp đối bọn hắn không có tác dụng. Buông ra nhóm chúng ta, a, à, cái này ra hỏa, sớm bố trí ở chỗ này thiên địa trận pháp, chúng ta trúng kế. Những này thần hoàng từng cái bị trận pháp thần lực ngưng kết, cả người bị kiên thổ bọc thành lớn bánh trưng, không thể động đậy, thần sắc hoảng sợ. Ha ha ha ha, một đám bị lợi ích được tâm không dài đầu óc ra hỏa, các ngươi cuồng a. Dược Xuyên đắc ý cười to, nhìn qua phong ấn giống bánh trưng đồng dạng đám người. Cảm tạ nhân uân chi khí, các đại ca, lão Trương giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, cầu sóng trái ác quỷ, hy vọng có thể nhập trái ác quỷ 10 vị trí đầu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2494, một đường chặn giết. Kim thổ phong thần trận là Trương Tinh Diệc nắm giữ trong trận pháp lợi hại nhất hạ đẳng thần trận, mạnh nhất có thể phong ấn thần hoàng cảnh giới hậu kỳ cường giả, chẳng qua trước mắt Mục Phong bày trận năng lực, nhiều nhất chỉ có thể phong ấn thần hoàng trung kỳ đỉnh phong tu vi, đối phó những người này lại là đầy đủ dùng. Các vị, hiện tại giờ đến phiên nhóm chúng ta ăn cướp các ngươi. Mục Phong băng lãnh nói, rút kiếm đi hướng kia áo lam thần hoàng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái này áo lam thần hoàng hoảng hốt, bị phong ấn ở kim thổ bên trong không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Mục Phong tới. Những người khác cũng là sắc mặt đại biến, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Giết người đoạt bảo, không phải là các ngươi ý nghĩ sao? Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, ta ba huynh đệ bản cùng các ngươi không cừu không oán, đáng tiếc các ngươi nhất định phải đi tìm cái chết, kia lại trách đến ai đây? Mục Phong đi vào trước mặt hắn, cửu u thần lực hội tụ tại trong lòng bàn tay. Không, không, hiểu lầm, hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm, tha mạng, tha mạng, nhóm chúng ta sai, thả nhóm chúng ta một ngựa, nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không đang tìm các ngươi phiền phức. Áo lam trung niên hoảng sợ nói, đã cảm giác được tử vong tiến đến. Ha ha, cùng nó tin tưởng các ngươi vô vị hứa hẹn, ta càng muốn tin tưởng người chết hơn an toàn. Mục Phong cười lạnh, một trường hội tụ cửu u thần lực, đánh ra hướng đối phương đỉnh đầu. Không, cái này áo lam trung niên kêu thảm, Mục Phong một trường bành một tiếng đánh vào đỉnh đầu hắn. Phốc phốc, người này thất khiếu tuôn ra tiên huyết, thần hải trực tiếp bị đánh nát, hắn thần hồn bị Mục Phong hít quyển thoát ly nhục thể, trực tiếp thu nhập cửu u không gian bên trong, chờ đợi hắn cũng chỉ có bị luyện hóa vận mệnh. A, à, tha mạng, tha mạng a, à, nhóm chúng ta sai, tha mạng, van cầu ngươi tha nhóm chúng ta một mạng, nhóm chúng ta sai. Đại nhân, đại nhân, nhóm chúng ta sai, tha nhóm chúng ta một mạng, trước đó đều là nhóm chúng ta mò mẫm mắt chó, có mắt không biết Thái Sơn a. Những người khác gặp một màn này nhao nhao hoảng sợ cầu xin tha thứ, từng cái dọa đến trên lưng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, tử vong trước mặt, phàm nhân cũng tốt, thần hoàng cũng được, đều là như thế hèn mọn. Mục Phong đem cái này áo lam thần hoàng thi thể cũng thu nhập tự mình tu la không gian bên trong, tuyệt không lãng phí. Hắn lạnh lùng đi hướng người kế tiếp, cửu u thần trưởng oanh kích rơi xuống, lại đánh giết một người, thu thần hồn cùng thi thể. Không, không, a, à, tiểu tử, người thật là ác độc tâm, tha nhóm chúng ta một mạng đi, ta nguyện ý làm nô tài. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại cái này cực nóng tinh hạch không gian bên trong, 22 tên thần hoàng, toàn bộ bị Mục Phong đánh giết, không có chút nào lưu tình. Loại người này, thả là hậu hoạn, giữ lại là vướng víu, giết là lựa chọn tốt nhất, đi đến hôm nay cảnh giới này, dưới chân hắn đều là đạp thi cốt mà đi, nhân nghĩa chỉ là đối bằng hữu, đối với địch nhân, tu la còn không biết được cái gì gọi là nhân nghĩa. Những người này đánh giết về sau, bọn hắn tài bảo cũng bị Mục Phong bọn người cướp sạch không còn, tìm ra 190 vạn thần tệ, còn có hai kiện thần cung bên trong thần bảo, xem ra những người này đã ăn cướp hai tên đoạt bảo người, đáng tiếc mảy may bất mãn chân, còn muốn ăn cướp Mục Phong ba người cùng Khâm Thiên bảo hộp, cuối cùng vì thế mất mạng. Đánh giết những người này về sau, ba huynh đệ cũng trực tiếp rời đi nơi này. Phong ca, đi nơi đó, đi trước một tòa tinh không thành lũy, ở nơi nào tránh đầu gió, ngoài ra, ta cũng muốn đem hủy diệt thần lôi toàn bộ luyện hóa xong, ta có dự cảm, cái này Khâm Thiên Bảo Hộp gây nên động tĩnh còn lâu mới có được kết thúc, trước tăng thực lực lên lại nói. Mục Phong nói, hiện nay đến xem, cấm tranh đấu tinh không thành lũy là rất an toàn địa phương. Ba người thương định, cùng nhau rời đi nơi này, chạy về xuống dưới một tòa tinh không thành lũy. Ba người rời đi mấy canh giờ, một chiếc ngân sắc thần vũ trụ hạm phá không mà tới, trải qua khỏa này sao trời, cái này thần hạm phía trên, cùng loại radar đồng dạng đồ vật quét sạch qua một cỗ kinh người thần niệm ba động, đảo qua cả viên sao trời. Đột nhiên, cái này thần hạm lập tức dừng lại, đáp xuống cái này sao trời bên trên, phía trên đi ra mấy người, trong đó một người, rõ ràng là thông bảo thương hội cái kia tinh không thành lũy thông bảo thương hội phân hội trưởng, tên Trang Bình, thần hoàng cảnh giới trung kỳ cường giả tối đỉnh. Hội trưởng, nơi này có chiến đấu vết tích, Trang Bình thân bên cạnh một người nói, trong không khí, có rất nhiều loại này thần lực năng lượng lưu lại, xem ra, chiến đấu người cũng không ít, cái kia Mục Phong là cái gì thuộc tính thần đạo tu hành giả. Trang Bình hỏi, người này thần thông cũng nương theo lôi đình chi lực, hẳn là lôi đạo tu sĩ, không sai, cỗ này lôi đình khí tức, là trên người hắn khí tức. Trang Bình thân bên cạnh người kia kinh ngạc nói, ha ha, xem ra nhóm chúng ta phương hướng không có sai, tiếp tục đuổi, mặt khác, liên hệ xuống dưới một tòa tinh không thành lũy, nhập thành lũy người, trước phải đăng ký danh tự, thân phận, lưu lại thần lực lạc ấn. Trang Bình đại hỉ, đám người này sau đó tiếp tục đạp lên tinh không thần hạc, tiếp tục đuổi hướng Mục Phong ba người tiến về phương hướng. Ba ngày sau, Mục Phong ba huynh đệ rốt cục đi vào xuống dưới một tòa tinh không thành lũy. Thu Lăng Vân, ba người rơi vào thành lũy phía trước trận môn chỗ. Mà trận môn chỗ, có rất thưa thớt người ra vào lui tới, mà tiến vào người, đều muốn tại gác cổng nơi đó đăng ký một cái mới có thể tiến vào. Mục Phong bọn người trên thân hạn mùa còn không có sử dụng hết thời gian, không cần một lần nữa mua sắm đều có thể tiến vào. Kỳ quái, lên một tòa tinh không thành lũy cũng không có đăng ký. Cái này một tòa tinh không thành lũy làm sao đi vào còn muốn đăng ký, lưu lại thần lực lạc ấn. Dược Xuyên gặp một màn này nghi ngờ nói, cảm giác không thích hợp. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đi, rời đi nơi này. Mục Phong cũng phát giác được không thích hợp, bất kỳ một cái nào chi tiết, tại trong mắt hữu tâm nhân đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Dạng này lưu ý lực lạc ấn đăng ký, rất có thể là đang tra người nào. Mặc dù không nhất định là nhằm vào bọn họ, bất quá, không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đi, ba người đang muốn rời đi, bất quá lúc này, phía sau tinh không cổ lộ một trận oanh minh, cái gặp, một đạo ngân sắc quang mang lấy cực kỳ tốc độ kinh người phá không mà tới. Cái này rõ ràng là một chiếc dài trăm mét, hình giọt nước vũ trụ bay hạm. Thần vũ trụ hạm cửa khoang mở rộng, bên trong ra một đám người. Mục Phong nhìn về phía trong đó một người, con người co rụt lại, thấp giọng nói, không tốt, đi mau. Thiên Thứ, Dược Xuyên, không có nhiều lời, hai người đã cải biến dung mạo. Đi theo Mục Phong theo đám người này cách đó không xa phá không rời đi. Trang Bình thân bên cạnh người kia, thần niệm tùy ý đảo qua Mục Phong ba người, Dược Xuyên khí tức, hắn là quen thuộc như thế, trong đó trong một người, chỉ có không am hiểu ngụy trang Dược Xuyên, sẽ không bắt chước người khác khí tức cải biến tự mình khí tức. Đại nhân, chính là bọn hắn, trong đó một người khí tức ta rất quen thuộc, là trong ba người một cái, ba cái kia, chỉ sợ sẽ là nhóm chúng ta muốn tìm ba người, có Mục Phong. Người này kinh thanh quát to. Bạch, bạch, bạch, Mục Phong ba người, phảng phất nghe thấy hắn lời nói, trực tiếp thả ra Lăng Vân, lấy cực kỳ tốc độ kinh người bay đi. Đuổi theo cho ta, liên hệ trạm tiếp theo tinh không thành lũy, phái người ở phía trước chặn đường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2495, Trăm Hoàng vây đuổi. Ầm ầm, cái này ngân sắc thần vũ trụ hạ một tiếng oanh minh, hóa thành một đạo ngân sắc thần quang trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lấy so tốc độ ánh sáng nhanh hơn rất nhiều tốc độ hướng Mục Phong ba người đuổi theo. Móa, Phong ca, kia chiếc hạm người trên sẽ không cũng là tìm nhóm chúng ta à? Dược Xuyên tại Lăng Vân trên lưng, thần niệm cảm giác đằng sau cái kia đạo cực tốc đuổi theo thần hạm kinh ngạc nói. Ngươi cứ nói đi, đồ đần cũng nhìn ra được, không phải tìm nhóm chúng ta còn có thể tìm ai, xem ra Phong ca đạt được Khâm Thiên Bảo Hộp tin tức đã triệt để tiết lộ ra ngoài. Thiên Thứ trầm giọng nói, tinh không thành lũy phong tỏa kiểm tra tiến vào nhân tín hơi thở. Chỉ sợ sẽ là vì tìm nhóm chúng ta, còn có kia chiếc thần hạp, phía trên là thông bảo thương hội tiêu ký, xem ra, thông bảo thương hội cũng cuốn vào. Mục Phong lạnh giọng nói, tê dại chứng, bọn này con chó thông bảo thương hội, thua thiệt nhóm chúng ta còn tại bọn hắn thương hội tiêu phí nhiều như vậy. Dược Xuyên giận mắng, hừ, như thế lớn lợi ích trước mặt, ai có thể không động tâm, bất quá Phong ca, Lăng Vân tốc độ nhưng so sánh không lên thần hạp, tiếp tục như thế, sớm tối đều sẽ bị đuổi kịp a. Thiên Thứ ngưng trọng nói. Mục Phong tự nhiên cũng cảm giác được, kia thần hạm tốc độ, tại hướng bọn hắn nhanh chóng tới gần. Lăng Vân, ta giúp ngươi một tay. Mục Phong nói, thể nội lôi thần lực toàn bộ tràn vào Lăng Vân thể nội. Xít gào, Lăng Vân hét dài một tiếng, thần lực trong cơ thể tăng vọt, một nháy mắt đạt tới thần hoàng cảnh giới hai trọng tình trạng. Bạch, tốc độ nó, trong nháy mắt lại tăng lên mấy lần, mang theo một cỗ mãnh liệt không gian chi lực, không gian vặn vẹo, đã là đang không ngừng xuyên qua không gian, có thể so với thần đạo chi tôn, đã không chậm kia đằng sau thần vũ trụ hạm. Phía trước đạo hiếu, mời dừng lại, nhóm chúng ta là thông bảo thương hội người, cũng vô ác ý. Mà lúc này, đằng sau một cỗ thần niệm ba động cuốn tới, thanh âm truyền vào Mục Phong bọn người thần niệm bên trong, bị cảm giác. Lão tử tin ngươi cái quỷ, các ngươi không có ác ý một mực đuổi theo nhóm chúng ta làm gì. Dược Xuyên thần niệm cười lạnh đáp lại, đằng sau thần niệm một trận nghẹn lời, thần vũ trụ hạm bên trong, Trang Bình sắc mặt âm trầm. Đại nhân, tốc độ bọn họ lại tăng lên thật nhiều, đã không chậm nhóm chúng ta thần hạm. Khống chế thần hạm người nói, nhất định phải đuổi kịp bọn hắn. Trang Bình âm thanh lạnh lùng nói, hắn trong tay, thêm ra một khối ngân sắc tảng đá, cái này ngân sắc trong viên đá, ẩn chứa một cỗ mãnh liệt không gian thần lực. Trang Bình trên mặt hiện lên một tia đau lòng thần sắc, đây chính là một khối hiếm thấy hạ đẳng thần thạch bên trong cực phẩm không gian thần thạch. Hắn đem cái này không gian thần thạch ném vào thần hạm năng lượng pháp trận bên trong, lập tức một cỗ không gian thần lực bị hấp thu tràn vào thần bên trong hạm. Oanh, thần hạm một tiếng oanh minh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn, so Lăng Vân còn nhanh hơn mấy lần. Song phương cự ly đang nhanh chóng rút ngắn bên trong. 300 vạn dặm, 250 vạn dặm, 200 vạn dặm. Tốc độ tại nhanh chóng rút ngắn, loại tốc độ này nếu không bao lâu là có thể đuổi kịp Mục Phong ba người. Dựa vào, đây là cái gì phá bay hạm, tốc độ như thế biến thái, về sau nhất định phải mua một chiếc. Dược Xuyên sắc mặt đại biến, đằng sau khí tức đang nhanh chóng tới gần bên trong. Rất nhanh, cự ly liền bị kéo vào tại 100 vạn dặm bên trong. Đại nhân, đã tiến vào thần hạm thần hoàng pháo phạm vi công kích, có công kích hay không? Thần hạm phía trên, khống hạm cường giả hỏi, đánh cho ta xuống tới. Trang Bình âm thanh lạnh lùng nói, ong ong, cái này thần hạm chi phối, hai cây ngân sắc họng pháo theo trên thần hạm nhô ra, một cỗ cường đại thần lực hội tụ. Oanh, oanh, hai đạo màu vàng thần quang ngưng tụ thành chùm sáng, mang theo đáng sợ lực trùng kích, lực bộc phát oanh sát hướng phía trước, hai chùm ánh sáng bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng, mảy may yếu thần hoàng cảnh giới trung kỳ cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, bất quá trong nháy mắt liền đuổi kịp Lăng Vân, khóa chặt chết Lăng Vân. Không tốt, mau ngăn cản, Mục Phong giận dữ hét. Thiên thứ, Dược Xuyên phóng xuất ra thần lực lĩnh vực toàn lực ngăn cản, bao phủ Lăng Vân, mà Mục Phong thần lực, Lăng Vân thần lực, toàn bộ hội tụ cùng một chỗ dùng tại phi hành bên trên. Ầm ầm, hai vệt thần quang pháo buộc hung hăng đánh vào hai người thần lực lĩnh vực phía trên, hai người thần lực lĩnh vực trèo trống, oanh minh vang động, bất quá, cái chịu đựng hai hơi, hai người thần lực lĩnh vực liền có tán loạn vết tích. Phong ca, mẹ nó ngăn không được a, công kích quá mạnh. Dược Xuyên cắn răng gào thét, Thiên thứ cũng là sắc mặt tái nhợt, chống đỡ không nổi. Bành, hai người thần lực lĩnh vực trực tiếp bạo tạc tán loạn, hai vệt thần quang hung hăng đánh vào Lăng Vân thân thể. Gáy, Lăng Vân một tiếng thảm rít gào, thân thể bạo tạc ra một đoàn tiên huyết, bị hai vệt thần quang đánh vào thân thể, lông vũ bay tán loạn, bị oanh tạc ra hai cái to lớn huyết động, năng lượng phá hư thân thể nó. Mục Phong, Dược Xuyên, Thiên thứ, ba người cũng bị bộc phát thần lực trực tiếp trùng kích bắn bay, miệng phun tiên huyết. Lăng Vân, Mục Phong sắc mặt đại biến, vội vàng bay về phía rơi xuống tinh không Lăng Vân. Bành, Lăng Vân hung hăng nện ở một quả sao trời phía trên, bản thân bị trọng thương. Đại ca, Lăng Vân suy yếu tiếng kêu, đừng nói chuyện, mau trở lại ta lôi tâm bên trong dưỡng thương. Mục Phong đau lòng vô cùng, liền tranh thủ Lăng Vân thu nhập tự mình lôi tâm, hai con người xích hồng, ánh mắt bên trong tất cả đều là băng lãnh sát ý. Mà quả này sao trời, to lớn vô cùng, sao trời bên trong vậy mà ẩn chứa vô số điện từ quặng sắt. Tràn ngập mãnh liệt nồng đậm mà bạo loạn lôi đình chi lực, lúc này một quả lôi thuộc tính sao trời. Phong ca, Thiên thứ, Dược Xuyên vội vàng bay tới, hai người áo bào lộn xộn, trên thân khí tức hỗn loạn, vừa rồi cũng thụ không nhẹ thương thế. Hai vị huynh đệ, lần này, khả năng phiền phức lớn. Mục Phong lạnh lẽo nhìn qua trên tinh không cổ lộ cực tốc chạy đến thần quang, bất quá hai ba cái hô hấp, chiếc này thần hạm liền dừng lại tại quả này sao trời phía trên, oanh một tiếng xuống không. Thần hạm cửa khoang mở rộng. Lần lượt từng thân ảnh từ đó bay ra, những người này, không ít người cũng người mặc thông bảo thương hội áo giáp, mỗi người, khí tức cũng như thế cường đại, không có thần hoàng cảnh giới phía dưới cường giả. Thần hoàng cảnh giới tam trọng, tứ trọng mạnh cũng không phải số ít. Kia Trang Bình, càng là thần hoàng cảnh giới lục trọng cường giả, tu vi càng khủng bố hơn. Nhân số bên trong nhiều, tại chừng trăm người, trăm tên thần hoàng. mà Mục Phong ba huynh đệ, liền ba người, tu vi, thần hoàng cảnh giới nhất trọng. Ba vị, cũng nói để các ngươi dừng lại, làm gì bức nhóm chúng ta động thủ đâu. Trang Bình Thân bên cạnh người kia âm cười lạnh nói, tiểu nhân hèn hạ, trước đây được bảo ngươi cũng có phần, vậy mà làm cho người đến giết nhóm chúng ta, sớm biết rõ tại trong thần cung liền nên làm thịt ngươi. Dược Xuyên nhìn qua người kia âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, ta Phan Phi vốn chính là thông bảo thương hội người, tự nhiên muốn vì thương hội hiệu lực, đem lợi ích tối đại hóa a. Cái này tự xưng Phan Phi người băng cười lạnh nói, mà Mục Phong, lại là không có để ý hắn, ánh mắt mà là khóa chặt tại kia thần hoàng cảnh giới lục trọng Trang Bình Thân bên trên. Người này cho hắn cảm giác, trực tiếp chính là cường đại đến khó mà chiến thắng. Nếu như lấy thần hoàng cảnh giới nhất trọng làm cơ sở lời nói, như thường thần hoàng cảnh giới lục trọng cường giả thần lực, là thần hoàng cảnh giới nhất trọng gấp 6 lần. Chênh lệch có thể nghĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2496, tuyệt địa phong sát. Thông bảo thương hội, Mục Phong ánh mắt nhìn qua kia tu vi cao nhất, đứng tại trong mọi người thủ lĩnh vị trí Trang Bình. Ba huynh đệ chúng ta cũng là các ngươi thông bảo thương hội khách quý khách hàng, các ngươi làm như vậy, có phải hay không để cho người ta có chút thất vọng đau khổ, đường đường thần giới top 100 thương hội, vậy mà lại làm ra cùng giặc cướp đồng dạng hoạt động, truyền đi về sau, chẳng phải là sẽ cho người chơ chẽn, ảnh hưởng các ngươi thanh danh. Ha ha, tiểu huynh đệ hiểu lầm, Trang Bình lại là ôn hòa cười một tiếng, bản thân Trang Bình, thông bảo thương hội 592.284.169 hào tinh không thành lũy lũy chủ, chúng ta tới, cũng không phải đến cướp đoạt tiểu huynh đệ tài vật, hỏng nhóm chúng ta thông bảo thương hội thanh danh. Muốn nhập người nhà, liền hẳn là biết rõ cái này thành lũy danh hiệu ý vị cái gì. Ha ha, chẳng lẽ lại, các ngươi vẫn là tìm đến nhóm chúng ta mua đồ vật. Mục Phong mỉa mai cười nói, cũng có thể nói như vậy, bất quá, nhóm chúng ta là đến thu mua. Trang Bình cười nói, nghe nói tiểu huynh đệ trên người có không ít thần bảo, còn có khâm thiên bảo hộp, nhóm chúng ta thương hội muốn hướng tiểu huynh đệ mua sắm, bản thân nguyện ý ra 30 vạn thần tệ giá cả hướng tiểu huynh đệ thu mua, ngươi xem như thế nào. Ha ha, thu mua, nếu như ta không nguyện ý bán ra đâu. Mục Phong bình tĩnh nói, ngươi hẳn là cũng biết rõ một chút, ngươi đến khâm thiên bảo hộp, cũng không bình thường, thực lực các ngươi căn bản thủ hộ không ở dạng này bảo vật, còn rất có thể trêu chọc đến họa sát thân. Không bằng bán ra cho nhóm chúng ta thông bảo thương hội, dạng này còn có thể đổi lấy một bút tài phú, còn có thể không bị người khác ngấp nghé không gánh chịu phong hiểm, ngươi nói, cái này cớ sao mà không làm đâu. Trang Bình cười nhạt nói, nhưng trong lòng không phải ý tưởng như vậy, chỉ cần Mục Phong ba người giao ra bảo vật, Mục Phong ba người chỉ sợ ta không có người sống, dù sao, loại bảo vật này tin tức còn không thể tiết lộ ra ngoài bị người biết rõ là bị thông bảo thương hội đạt được. Đã ngươi cũng nói bảo vật này không hề tầm thường, các hạ 30 vạn giá cả liền muốn thu mua, là muốn đem nhóm chúng ta là đồ đần lừa gạt sao? Muốn thu mua cũng được, 1.000 vạn thần tệ. Mục Phong cười lạnh nói, 1.000 vạn thần tệ. Thông bảo thương hội sắc mặt người đều là biến đổi. Tiểu tử, người đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho người 30 vạn đều đã là để mắt ngươi, cho các ngươi lớn lao ban ân, nếu như không giao, các ngươi coi là có thể từ nơi này còn sống rời đi sao? Theo các ngươi trên thi thể cầm cũng là đồng dạng. Phan Phi băng lãnh nói, các ngươi có thể cùng ta bàn điều kiện, đơn giản là sợ ta hủy bảo vật, muốn cưỡng ép động thủ cũng được, ta hủy cái này khâm thiên bảo hộp, tất cả mọi người không chiếm được. Mục Phong lãnh đạm nói, trong tay khâm thiên bảo hộp nắm chắc, thần lực phun trào, rất có một lời không hợp trực tiếp hủy đi bảo vật thái độ. Ha ha ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi thật đúng là vô tri a, cái này khâm thiên bảo hộp sinh ra hỗn độn thần hải bên trong, đừng nói ngươi một cái nửa bước thần vương thiên tôn, ngươi tu vi mạnh hơn gấp 10 cũng là hủy không được. Phan Phi mỉa mai cười to, tựa hồ đang cười nhạo Mục Phong vô tri. Mục Phong sầm mặt lại, những người này xem ra cũng hiểu khâm thiên bảo hộp một chút lai lịch a. Hủy không được, bất quá, ta có thể đem hắn ném vào vũ trụ loạn lưu bên trong, tránh ra một con đường, các ngươi nếu muốn, chờ nhóm chúng ta ba huynh đệ đi xa, ta có thể đem hắn đặt ở 3.000 vạn dặm bên ngoài các ngươi tới bắt, ta cũng không tin các ngươi giao dịch đến bảo vật sau sẽ thả nhóm chúng ta một con đường sống. Mục Phong lạnh như băng nói, tiểu tử, xem ra, ngươi là thật rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Mà lúc này, Trang Bình tựa hồ cũng không có bất luận cái gì kiên nhẫn, trong cơ thể hắn, một cỗ kinh người không gian chi lực bao phủ mà ra, quét sạch phương này không gian, có bản tọa không gian chi lực gia trì, ngươi tu vi, có thể đánh đến phá phương này không gian. Hừ, giao ra khâm thiên bảo hộp, không phải vậy, một con đường chết. Trang Bình cũng là trực tiếp vạch mặt, dỡ xuống cuối cùng ngụy trang. Ai, Mục Phong cảm thụ cái này được tăng cường không gian, sắc mặt âm trầm, thở dài một tiếng, nói tốt ga, khâm thiên bảo hộp cho các ngươi, bất quá, hy vọng các ngươi tuân thủ hứa hẹn, thả ba huynh đệ chúng ta một ngựa. Ha ha, đây mới là thức thời, yên tâm, nhóm chúng ta chỉ cần bảo vật, không cần thiết giết các ngươi. Trang Bình cười nói, cho, Mục Phong tay run một cái, khâm thiên bảo hộp hóa thành một vệt thần quang bắn ra, Trang Bình thủ trưởng khẽ hấp, cầm nắm tại trong tay. Khâm thiên bảo hộp, hắn hai con ngươi cực nóng nhìn về phía cái này khâm thiên bảo hộp, đây chính là trong truyền thuyết chí bảo A. A, không đúng, ngọc này, chỉ là tiên ngọc, giả. Trang Bình trong nháy mắt phát hiện không đúng, phẫn nộ nhìn về phía Mục Phong, khâm thiên bảo hộp, làm sao có thể chỉ là tiên ngọc chế tạo. Bảo, Mục Phong gầm thét, kia giả khâm thiên bảo trong hộp, một cỗ thần văn quang mang trong nháy mắt bộc phát, bên trong mấy cái thần phù bị hắn thần niệm dẫn bạo. Oanh, một tiếng kinh thiên oanh minh, bảo hộp bạo tạc vỡ vụn, một cỗ kinh người thần văn đốt lực bộc phát phóng thích, năm đạo đốt thần phù bị cùng nhau dẫn bạo. A, một vòng biển lửa bộc phát quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ Trang Bình, chung quanh không ít cường giả bị đánh bay chấn khai. Giết, cùng một trong nháy mắt, Mục Phong, Thiên Thứ, Dược Xuyên, ba huynh đệ đã thẳng hướng một chỗ, phá vây công kích về phía cái khác thần hoàng. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gào thét, một kiếm hội tụ tự mình ba loại thần lực nhập cổ sát kiếm bên trong, khôi phục trung đẳng thần khí uy năng cổ sát, cũng phóng xuất ra kinh người cửu u kiếm khí, hội tụ thành kiếm hồng, chém giết tại một tên thần hoàng tam trọng cảnh cường giả thân thể. Người này cũng còn chưa kịp dùng thần lực lĩnh vực hộ thể, kiếm sát đánh vào hắn thân thể. A, người này kêu thảm, trực tiếp bị một kiếm rảo sát thành mảnh vỡ, thần hồn cũng bị kiếm sát oanh kích thành tro. Cửu Nhật Vệ thần châm, Dược Xuyên thần hồn lực, ngưng tụ thành từng đạo kim sắc thần châm, đâm vào một tên thần hoàng thể nội, xông vào thần hải, đâm vào thần hồn phía trên. A, cái này thần hoàng ôm đầu kêu thảm, được cường hóa qua Cửu Nhật Vệ thần độc bộc phát, tràn vào đối phương trong thần hồn. Dược Xuyên lại một đạo thiên độc thần trưởng đánh vào đối phương thân thể, người này kêu thảm nhục thân chúng độc thiêu đốt độc hỏa. Bạch, Thiên Thứ càng là một nháy mắt bạo sát mà ra, một kiếm nhanh đến cực hạn đánh lén ám sát mà ra, công kích xuất kiếm tốc độ so thần hoàng cảnh giới trung kỳ cường giả nhanh một điểm. Phốc phốc, một kiếm này, xuyên thủng một người đầu lâu mà qua, đồng dạng đánh giết một người. Trốn, ba người trong nháy mắt cưỡng ép đánh vỡ mở một đạo lỗ hổng, xông ra thần hoàng vòng vây, phóng tới tinh không, phá không bỏ chạy. Ông, bất quá lúc này, kia thần vũ trụ hạm lại là phóng xuất ra một cỗ kim sắc màn trời bao phủ xuống, trong nháy mắt bao trùm ba người bỏ chạy phương này không vực, phong tỏa mảnh này tinh không. Bành, bành, bành, cực tốc xuống dưới ba người đụng vào cái này kim sắc màn trời bên trên, như là con cá đụng vào lưới lớn phía trên, lập tức bị bắn ngược về tới. Vạn kiếm hỏa hoàng, phá cho ta. Mục Phong thần lực trong cơ thể toàn bộ bộc phát, ngưng tụ một đạo vạn kiếm hỏa hoàng hung hăng chảm kích tại cái này kim sắc màn trời phía trên. Ầm ầm, kim sắc màn trời oanh minh, nổi lên từng vòng năng lượng liên y, như là tảng đá ném vào mặt hồ, nhưng mà, vẫn là không có bị đánh phá. Thượng thiên không cửa, dưới có truy binh, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2497, thảm liệt vô cùng. Ghê tởm, không đánh tan được, Mục Phong sắc mặt kinh biến, là ngươi thần lực quá yếu, không phát huy ra bản tọa chân chính thần uy. Cổ sát kiếm linh trầm giọng nói, Phong ca, mập mạp chết bầm, tiến vào ta thế giới bên trong, ta xem ảnh độn có thể hay không xuyên thấu kết giới này. Thiên Thứ sợ hãi giống đạo, không gian chi lực quét sạch hướng hai người không có phản kháng, trực tiếp bị kéo đi Thiên Thứ thế giới bên trong. Thiên Thứ thân thể tán loạn, hóa thành một đạo khói đen phóng tới cái này kim sắc màn trời, hắn ảnh độn, có thể xuyên thấu rất nhiều mạnh hơn hắn kết giới, trận pháp. Suy suy, bất quá, Thiên Thứ vừa mới xuyên thấu nhập màn trời bên trong, cuồng bạo năng lượng phóng thích, Thiên Thứ một tiếng hét thảm, bị màn trời bắn trở về, miệng phun tiên huyết, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Mục Phong, Dược Xuyên, lại từ hắn thế giới bên trong ra. Kết giới này cường độ, đã siêu việt thần hoàng cảnh giới. Thiên Thứ sắc mặt khó coi nói, hắn tu vi quá thấp, ảnh độn mặc không thấu kết giới này. A a a, ba thằng nhãi con, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Mà lúc này phía dưới, một cỗ kinh khủng thần lực cuốn tới, Trang Bình gào thét bộc phát. Hắn vậy mà không có bị tạc chết, bất quá, cũng cực kỳ chật vật, toàn thân một mảnh cháy đen, da chóc thịt bong, cầm bảo hộp tay trái đã bị tạc đoạn. Cái khác thần hoàng cũng là phóng lên tận trời đuổi theo. Thiên Thứ, Dược Xuyên, chỉ sợ lần này, muốn lâm vào tử chiến. Mục Phong sắc mặt nghiêm túc nói, liều đi, bất quá, nếu là còn chưa tới thần giới liền vẫn lạc tại cái này phá địa phương, thật mẹ nó không cam lòng đâu. Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, thần thái dần dần dữ tợn. Vô số cổ nhện theo hắn thể nội thế giới bên trong leo ra. Mà Thiên Thứ, không nói một lời, sát khí đã cường hãn tới cực điểm. Giết bọn hắn, đoạt bảo. Trang Bình giận dữ hét, giết, đông đảo thần hoàng bộc phát thần lực, vây giết mà tới. Chiến, cho dù chết, cũng phải để bọn hắn sợ hãi nhận biết nhóm chúng ta. Mục Phong gầm thét lên, thể nội lôi đình thần lực cuồng bạo phóng thích mà ra. Lôi đình bát hoang đạp, Mục Phong gầm thét, tám bộ bước ra, khỏa này lôi đình sao trời lên hội tụ lôi vân hóa thành một cỗ bành trướng lôi đình chi lực oanh tràn vào trong cơ thể hắn, lôi thần quyết uy lực không ngừng tăng lên. Thần lực oanh minh, lôi thần quyết một nháy mắt đột phá nửa bước thiên tôn cảnh giới, cường độ đạt tới thần hoàng cảnh giới nhị trọng. Cửu U thần lực, Tu La thần lực bộc phát, bát huyết nhiên cấm, Tu La thần nguyên tinh huyết thiêu đốt, cũng hóa thành thần lực, Tu La thần điển thần lực, cũng đột phá đến thần hoàng cảnh giới. A, Mục Phong thể nội thần mạch truyền đến từng đợt xé rách thống khổ, thần lực cuồng bạo tới cực điểm, thân thể trực tiếp hóa thành Tu La ma thần, đây là hắn nhập tinh không đến, lần thứ nhất bại lộ tự mình Tu La thân. Huyền Thiên thần trưởng, một tên thần hoàng bốn cảnh cường giả một đạo thanh sắc thần trưởng oanh sát mà đến, mang theo vô thượng uy lực. Chết đi cho ta, Mục Phong một kiếm đánh xuống, ba đạo thần hoàng chi lực hội tụ một kiếm, bộc phát ở giữa ngưng tụ một đạo vỡ vụn tinh không kiếm mang màu đen. Bành, một kiếm này rơi xuống, trực tiếp cường thế chém bạo cái này một đạo thần trưởng, hung hăng bổ vào đối phương thần khu, đánh tan hộ thể thần lực. Oanh, cái này thần hoàng ba cảnh cường giả, tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, cả người trực tiếp bị một kiếm bổ bạo, thần hồn phá diệt. Kinh người kiếm mang thuận thế còn bổ vào một tên thần hoàng cảnh giới tam trọng cường giả lĩnh vực, bổ bạo lĩnh vực, đem người này cũng một kiếm chém giết. Một kiếm hai giết, cái này ra hỏa, làm sao lại, thần lực làm sao lại khủng bố như vậy. Cái khác công kích tới thần hoàng gặp một màn này nhanh dọa phát sợ, một người sắc mặt kinh hãi. Cùng tiến lên, hơn 40 tên thần hoàng cùng một trong nháy mắt, cùng nhau bạo sát hướng Mục Phong, các loại thần lực lấp đầy thương khung. Mục Phong nhất niệm thành sen, trong nháy mắt đi vào một tên thần hoàng cảnh giới tứ trọng cường giả phía trên, vô số đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, ngập đầu mà xuống. Bành, bành, bạo tạc oanh minh, tên này thần hoàng cảnh giới tứ trọng cường giả thần thông trực tiếp bị đánh nát. Tu La ma thần cầm kiếm vừa giận bổ xuống, cổ sát phong mang, trực tiếp chảm phá đối phương thần lực lĩnh vực, mũi kiếm xẹt qua hắn thân thể. Phốc phốc, cái này thần hoàng cảnh giới tứ trọng cường giả cũng bị một kiếm oanh sát. Bất quá lúc này, một tên thần hoàng ngũ trọng cường giả ngưng tụ thần mang hung hăng đánh vào Mục Phong phía sau thần vực, oanh phá thần lực lĩnh vực xung kích tại Mục Phong phần lưng. Oa, Mục Phong một miệng lớn tiên huyết phun ra, thân thể bị đánh bay, hắn rút kiếm quay người, một kiếm nộ bổ hồi trở lại chém về phía cái này thần hoàng cảnh giới ngũ trọng cường giả. Vạn cổ trùng chiều, dược xuyên độc thần lực toàn bộ tràn vào những này cổ trùng bên trong. Vô số cổ trùng nhện độc gào thét, xung kích quét sạch hướng chung quanh đông đảo thần hoàng. Những người này kiếm mang, đao khí, thần hỏa, các loại thần thông không ngừng oanh sát nhào xoắn tới trùng triều, thế nhưng là trùng triều thực tế quá nhiều. Vạn cổ long chu phun ra kinh người độc long chi lực quét sạch, mảng lớn không gian đông kết, ba tên thần hoàng bị hàn khí cuốn trúng, tốc độ cũng trong nháy mắt hạ xuống, số lớn long chu phun lên đi. À, cái này ba tên thần hoàng kêu thảm, bao phủ tại trùng triều bên trong, bị xé nứt vỡ nát thôn phệ. Bất quá lúc này, một tên thần hoàng cảnh giới ngũ trọng hỏa đạo thần hoàng, một cỗ đáng sợ thanh sắc thần hỏa hóa thành đầy trời biển lửa quét sạch mà ra, tuôn hướng những này long chu. Gào thét, những này long chu kêu thảm, bị đáng sợ thần hỏa đốt giết, hóa thành than cốc rơi xuống, thần hỏa thậm chí thiêu đốt dung mở vạn cổ long chu độc lực, làm cho vạn cổ long chu lui nhanh. Thanh viêm phần tịch, cái này thần hoàng ngũ trọng cường giả một đạo thanh sắc hỏa viêm ngưng tụ thành một đạo nộ long, oanh phá dược xuyên lĩnh vực, xung kích tại dược xuyên thân thể. A, dược xuyên kêu thảm, thân thể bị oanh nhiên đến cháy đen, bị một kích đánh bay rơi đập trường không, hung hăng rơi đập tại sao trời đại địa. Phốc phốc, không gian bên trong, bóng đen đột giết vừa hiện, một tên thần hoàng cảnh giới đầu lâu bị một kiếm động giết. Thiên thứ thân thể tán loạn hóa thành trăm ngàn đạo bóng đen, bao phủ bốn tên thần hoàng, cái này bốn tên thần hoàng phẫn nộ công kích bốn phương tám hướng, đánh nát rất nhiều bóng đen, thế nhưng là chính là không có trong công kích thiên thứ thần khu. Ám ảnh táng diệt, bạch, bạch, bá. Vô số trong bóng tối, đột nhiên ngưng tụ ra mấy chục đạo kiếm quang bạo sát hướng bốn tên thần hoàng, xuyên thấu bọn hắn thần lực lĩnh vực, hung hăng ám sát tại thân thể, bị thủng trăm ngàn lỗ. Cấm bay phong ấn, mà lúc này, một tên cường giả không gian chi lực ngưng tụ từng đạo pháp văn, bao phủ thiên thứ chỗ không gian, thần hoàng cảnh giới ngũ trọng không gian chi lực trong nháy mắt bị tăng lên mấy lần. Thiên thứ thân thể trì trệ, sắc mặt kinh biến, từng đạo bóng đen phân thân tán loạn. Mà cường giả kia, một kiếm mang hung hăng bổ vào thiên thứ thân thể. Tiên huyết phun tung tóe, thiên thứ lưng lưng cũng bị một kiếm chém đứt, cả người phần lưng bị xé nứt mở một đạo vết thương khổng lồ, thần mạch đứt gãy. Phốc phốc, thiên thứ miệng bạo tiên huyết, thần lực tán loạn, đồng dạng lập tức rơi xuống trường không. Thiên thứ, Dược Xuyên, chẳng lẽ đem mệnh vẫn mà này sao? Mập mạp, thiên thứ. Mục Phong gặp một màn này sợ hãi giống, một kiếm đánh bay một tên thần hoàng, vội vàng phóng tới hai người. Oanh, bất quá một cỗ cuồng bạo bạch sắc lạnh đạo thần lực cuốn tới, bao phủ hướng Mục Phong. Ngươi, vẫn là quan tâm chính ngươi chết sống đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2498, đẩy vào tuyệt cảnh. Trang Bình sắc mặt âm trầm, đi vào Mục Phong trên không, ở trên cao nhìn xuống quan sát Mục Phong, một đôi tròng mắt bên trong tất cả đều là hận ý, cái kia đầu tay cụt còn không có khôi phục, thần hoàng cảnh giới lục trọng đáng sợ thần lực bao trùm tại trên không, lãnh đạo thần lực nhường chung quanh mấy vạn dặm thiên địa cũng nổi lên từng đợt băng tuyết phong bạo. Mà cái khác mười mấy tên thần hoàng cảnh giới cường giả cũng lơ lửng ở chung quanh hư không. Con kiến hồi tồn tại, cũng dám hại ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Trang Bình gầm thét, lãnh đạo thần lực gào thét, thần thông pháp văn ngưng tụ, hóa thành chín đầu băng long. Giống, chín đầu băng long dài đến ngàn trượng, toàn thân hàn băng ngưng tụ, từng mảnh lân giáp cũng ngưng tụ kinh người thần lực hàn khí. Cửu long thét dài, mang theo đóng băng hết thảy uy áp liên tiếp hướng Mục Phong oanh sát mà tới. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong gầm thét, một kiếm toàn lực bổ ra một đạo vạn kiếm hỏa hoàng, lửa hoàng nghênh thiên mà lên, phóng thích cuồn cuộn hỏa diễm oanh minh tại một cái băng long phía trên. Oanh, băng long lửa hoàng nổ tung, cuồng bạo thần lực tán loạn xung kích hướng bốn phương tám hướng, đạo thứ hai băng long oanh phá thần lực lại lần nữa đánh tới, sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư. Thần ma kiếm sát, phần thế liên hoa, thần ma kiếm sát bổ ra, chém bạo một đạo băng long, to lớn hoa sen phóng thích, thiêu đốt hòa tan một đạo băng long, thế nhưng là đằng sau mấy đạo thế như trẻ treo oanh sát rơi xuống, hung hăng xung kích tại Mục Phong thần lực lĩnh vực phía trên. Ken két, hàn băng nổ đùng giòn vang, Mục Phong thần lực lĩnh vực vậy mà đều bị đông cứng, thứ bảy đạo, đạo thứ tám, đạo thứ chín băng long cường thế oanh bạo thần lực lĩnh vực, đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong một miệng lớn tiên huyết bị oanh ra, tiên huyết cũng bị đông cứng thành băng, từng đạo hàn kình đánh vào thể nội một nửa thần mạch cũng bị đông cứng. Bành, hắn thân thể cũng bị oanh kích hung hăng rơi đập tại sao trời đại địa bên trên, bên ngoài thân bao trùm một tầng thật dày hàn băng, càng đáng sợ là, hắn nhục thể bị hàn băng ngưng tụ thần mang đâm xuyên, không ít thần mạch cũng bị đâm đoạn, bị hàn băng đông kết, thực lực đại giảm, người bị thương nặng. Phong ca, Dược Xuyên, thiên thứ gầm thét, thần lực chống đỡ lấy thân thể mình, chạy hướng Mục Phong. Thiên thứ, cột sống bị đánh đoạn, đã là đứng không dậy nổi, máu me đầm đìa chậm rãi bỏ hướng Mục Phong. Hồng hộc, ba người thở hào hển khí thô, khóe miệng chảy máu tựa lưng vào nhau dựa chung một chỗ. Bạch, bạch, thông báo thương hội thần hoàng cảnh giới các cường giả đến, lạnh lùng nhìn xuống Mục Phong ba huynh đệ. Mục Phong cầm kiếm, chống đỡ lấy thân thể, nhãn thần tựa như muôn đời không tan hàn băng nhìn qua Trang Bình còn có cái khác thần hoàng. Tiểu xúc sinh, đem khâm thiên bảo hộp giao ra, không phải vậy định để các ngươi sống không bằng chết. Trang Bình lãnh đạm nói, Phong ca, lần này, xem ra là muốn cắm, nha. Còn không có đi đến thần giới đây liền cắm, thật sự là không cam tâm a. Dược Xuyên nói ra tiên huyết đạo, thương thế hắn mặc dù đang nhanh chóng khôi phục, bất quá trong thời gian ngắn khẳng định là không có cái gì chiến đấu chi lực. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho các ngươi chết, hai người các ngươi còn chịu đựng được sao? Mục Phong bình tĩnh nói, thanh âm kiên định, a, còn không chết, bất quá, chỉ sợ chỉ có thể kéo ngươi chân sau. Thiên thứ cố gắng xoay người, cột sống bị chém đứt. Bất luận cái gì cảnh giới cường giả cũng lại khó phát huy ra cái gì sức chiến đấu, sống lưng kết nối trên thân thể con người thân đại bộ phận thần mạch kinh lạc. Ta nói, để các ngươi giao ra bảo hộp, Trang Bình âm thanh lạnh lùng nói, thông báo thương hội, rất tốt, ta Mục Phong nhớ kỹ, chỉ cần ta không chết, sau này, các ngươi ở đây mỗi người, ta Mục Phong cũng sẽ không buông tha. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo như đao, xẹt qua ở đây mỗi người gương mặt. Hừ, vậy ngươi liền đi chết đi, ta chỉ có thể theo ngươi trên thi thể chậm rãi tìm. Trang Bình âm thanh lạnh lùng nói, lãnh đạo thần lực ngưng tụ thành một đạo to lớn hàn băng kiếm mang. Bạch, hàn băng kiếm mang theo thiên thứ dưới, mang theo vô thượng thần uy bao phủ hướng ba người. Thần điểm, Mục Phong gào thét, thể nội ba đạo lôi thần quang chia rẽ bắn ra. Oanh, một kiếm này, rơi vào ba người nơi ở, đại địa đâm ra không một đạo ngàn trượng vết rạn, một cỗ đáng sợ hàn băng kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng, đem phương viên số ngàn dặm đông kết ra hàn băng. Mà dưới mặt đất, ba đạo lôi thần phân thân đánh nát mặt đất, đã mang theo Mục Phong bản thể, thiên thứ, Dược Xuyên ba người trốn hướng đại địa chỗ sâu. Đuổi theo cho ta, Trang Bình giận dữ hét, mười mấy tên thần hoàng đánh nát đại địa, phá địa thần quang phá vỡ từng tầng cứng rắn bùn đất, nham thạch, quặng sắt, truy hướng phía dưới đi. Lại trốn vào dưới mặt đất, chẳng lẽ Mục Phong ở chỗ này cũng bố trí thần trận? Không, căn bản không có khả năng, trước đó hắn căn bản không có thời gian bố trí thần trận. Bất quá đáng nhắc tới là, càng hướng phía dưới, nơi này lôi đình chi lực càng nồng đậm. Ba đạo lôi quang không ngừng chui từ dưới đất lên xuống dưới trốn, 10 vạn mét, 300 ngàn mét, 500 ngàn mét, 800 ngàn mét. Oanh, ba đạo lôi thần phân thân, phá vỡ tầng cuối cùng tầng nham thạch, đi vào một mảnh biển lửa trên không, lại đi tới địa tâm tinh hạch trong biển lửa, ngưng tụ cũng năng lượng vô cùng kinh khủng. Mục Phong đem lôi thần phân thân cùng Dược Xuyên, Thiên Thứ, thu nhập tự mình càn khôn thế giới bên trong, lơ lửng tại biển lửa trên không. Oanh, oanh, oanh, bất quá chớp mắt thời gian, Trang Bình, người phía sau liền đã toàn bộ đuổi tới, tại tứ phía bốn phương tám hướng vây quanh Mục Phong. Tiểu tử, người không đường có thể trốn, Trang Bình lạnh lẽo nói. Mục Phong trong tay vuốt vuốt u hắc sắc khâm thiên bảo hộp, tóc dài che mặt, hắn nhìn về phía Trang Bình. Khâm thiên bảo hộp, Trang Bình ánh mắt khóa chặt trên tay Mục Phong bảo hộp, cái này bảo hộp ẩn chứa một cỗ kinh người đạo vận, tất nhiên chính là khâm thiên bảo hộp. Mục Phong châm chọc nói, thế nào, muốn không, cho ta, Trang Bình đỏ mắt nói, muốn a, đi tới mặt tìm đi, bạch, Mục Phong giơ tay lên, khâm thiên bảo hộp hóa thành một vệt thần quang bắn vào phía dưới đáng sợ tinh hạch trong biển lửa. A, ngươi đưa nó ném xuống, Trang Bình giận dữ, phóng tới Mục Phong, thần lực bộc phát, ta muốn ngươi chết không yên lành. Ha ha ha ha, lão tử chết ở trong biển lửa, cũng tuyệt đối sẽ không chết trong tay ngươi. Mục Phong điên cuồng cười một tiếng, thân thể bành một tiếng bắn vào cái này năng lượng có thể đốt giết bất luận cái gì thần hoàng cảnh giới cường giả tinh hạch trong biển lửa. Trang Bình, còn có cái khác thần hoàng quá sợ hãi, cái này tiểu tử, vậy mà nhảy đi xuống. Mục Phong, Trang Bình gào thét, thần lực ngưng tụ băng long điên cuồng oanh sát nhập tinh hạch trong biển lửa. Oanh, thế nhưng là phía dưới bộc phát kinh thiên phần lực, trong nháy mắt đem hắn thần lực cũng vì đó bốc hơi. Trang Bình điên cuồng phát tiết trong lòng mình biệt khuất, những người khác không dám khuyên can. Hồi lâu sau, Trang Bình lửa giận lắng lại rất nhiều, lúc này mới tỉnh táo lại. Đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Phan Phi nhíu mày nhìn về phía một mảnh bao la không bờ bến biển lửa. Khâm thiên bảo hộp là trong hỗn độn sinh ra trí bảo, biển lửa này khẳng định hủy diệt không, các ngươi, phong tỏa khỏa này sao trời, người tới, thông chi cuối cùng bảo, điều động một đầu tinh hỏa phần long tới, chỉ có tinh hỏa phần long có thể ngăn cản được nơi này đáng sợ nhiệt độ cao, tìm kiếm khâm thiên bảo hộp. Cảm tạ Lạc Vũ Mê, lão Trương, mệnh cách, yêu ngươi một vạn năm giải phong, ngày mai sẽ có sóng nhiệt huyết bộc phát, không thể nhịn được nữa, định cho phong tử lên treo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2499, tuyệt sử phùng sinh. Đúng, một hồi cái khác tinh không thành lũy bảo chủ đem tới, các ngươi cũng không thể lộ ra một chút khâm thiên bảo hạp phong thanh, nếu ai dám loạn tước đầu lưỡi, ta lột hắn ra. Trang Bình cảnh cáo dưới tay mình mọi người nói, rõ, đối cái khác thành lũy người tuyên bố là tặc nhân trộm nhóm chúng ta thành lũy trọng bảo, chờ ta được đến khâm thiên bảo hộp. Đến lúc đó nộp lên kiểu gì cũng sẽ, công lao cùng khen thưởng ít không các ngươi. Trang Bình nhìn nói xong, nhìn về phía cái này cuồng bạo lôi đình chi lực ngưng tụ tinh hạch hỏa hải, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, thật là làm cho ngươi chết được quá tiện nghi. Cái này tiểu tử, chỉ sợ đều đã hóa thành cho đi. Phan Phi cười nói, khỏa này sao trời tuổi tác, chỉ sợ cũng không dưới mấy ngàn vạn năm, tích lũy tinh hạch năng lượng, thần đạo chi tôn trở xuống cường giả tiến vào bên trong, chỉ sợ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trang Bình đạm mạc nói, lưu 10 người, thủ tại chỗ này, những người khác, đi lên cho ta phong ấn khỏa này sao trời, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trang Bình sau đó lại phân phó nói, vâng, đám người xác nhận, vô tận tinh hạch hỏa hải bên trong, lôi đình chi lực ngưng tụ thành lôi đình hỏa diễm dung nham cuồng bạo vô cùng, ẩn chứa kinh người lôi đạo đốt lực. Phía dưới không biết bao nhiêu vạn mét sâu, một thân ảnh ngâm tại lôi tương trong ngọn lửa, phóng tới chìm xuống một đạo lưu quang. Người này, chính là Mục Phong. Mục Phong một phát bắt được tự mình vứt xuống khâm thiên bảo hộp, thu nhập thể nội thế giới, lôi thần lực hộ thể. Cái này đáng sợ lôi đình biển lửa, đối những người khác tới nói là chết không có chỗ chôn tuyệt địa, bất quá đối với hắn tới nói, nơi này liền như là tắm suối nước nóng đồng dạng dễ chịu, cửu tiêu lôi thần thể đối lôi đình chi lực miễn dịch năng lực mạnh đến mức biến thái. Còn tốt, đây là một quả lôi thuộc tính sao trời, để cho ta tại trong tuyệt cảnh tìm tới một chút hy vọng sống, bất quá, hiện tại bọn hắn khẳng định canh giữ ở bên ngoài. Trong thời gian ngắn chỉ sợ là không cách nào rời đi nơi này. Mục Phong bắt được khâm thiên bảo hộp hậu tâm bên trong tối thở phào, bất quá, nguy cơ còn không có tiếp xúc. Cũng may mắn, cái này nếu là một quả cái khác thuộc tính sao trời, Mục Phong nhảy vào tinh hạch hỏa hải, tất nhiên cũng sẽ bị đốt cháy mà chết, dù sao hắn đối cái khác thuộc tính tinh hạch hỏa hải nhưng không có mạnh như vậy đến lực phòng ngự. Khâm thiên bảo hộp loại này trọng bảo, thông bảo thương hội người tất nhiên sẽ không bỏ rơi, chỉ sợ, bọn hắn còn có thể phái cường giả hoặc là sử dụng đặc thù thần khí xuống tới tìm kiếm Khâm Thiên Bảo Hộp. Cổ Sát Kiếm Linh nói, bất quá Cổ Sát, nơi này lôi đình phần lực, người đoán chừng cái dạng gì cường giả có thể cưỡng ép chống cự. Mục Phong hỏi, nếu là lôi đạo thần tu, thần tôn cảnh giới sơ kỳ liền có thể ngăn cản nơi này lôi đình phần lực, nếu là cái khác thuộc tính, cần thần tôn cảnh giới trung kỳ đi, bất quá, loại kia đẳng cấp cường giả xuống tới tìm tới ngươi, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Sát lạnh lùng nói, thần tôn, thần đạo chi tôn sao, thiên tôn phía trên là thần tôn. Mục Phong nghi hoặc hỏi, cái gì thiên tôn, thiên tôn chỉ là các ngươi tiên giới phương diện xưng hô, ý là một phương chư thiên chí tôn, bất quá tại thần giới loại này phương diện, thiên tôn được xưng hô là thần hoàng, tại một chút cằn cỗi nhỏ địa phương, sao trời làm một chút thổ hoàng đế còn có thể, đại võ đài liền lên không phương diện, thiên đế, thần giới gọi là thần vương. Cổ Sát Kiếm Linh đạm mạc nói, Mục Phong, nơi này cũng là ngươi khôi phục thương thế, luyện hóa hủy diệt lôi thần tinh tuyệt hảo chi địa, ngươi cửu tiêu lôi thần thể nếu như có thể viên mãn, lôi đạo đột phá thành thần hoàng, cộng thêm tu la đạo, bên ngoài những người kia lại có sợ gì. Cổ Sát nói, kế sách hiện nay cũng chỉ có trước trốn ở chỗ này tăng thực lực lên, lại tìm kiếm phá vây ra ngoài cơ hội. Mục Phong gật đầu, hắn nhìn về phía dưới vô tận lôi đình biển lửa, thân thể hóa thành một đạo lôi quang phóng tới hơn chỗ sâu không gian, hắn cũng trốn thế giới của mình bên trong, giới châu phóng xuất ra một cỗ lôi đình chi lực bao khỏa, hấp thu chung quanh lôi đình chi lực che giấu giới châu khí tức, cùng phương này lôi đình biển lửa hòa làm một thể. Mục Phong lôi đình thế giới bên trong, Mục Phong lôi thần phân thân đắm chìm trong tự mình hải dương thần lực bên trong, còn thừa lại 9 khối bản nguyên hủy diệt thần tinh lơ lửng tại chung quanh hắn, hủy diệt thần lôi lực lượng bị một cỗ hấp thu nhập trong cơ thể hắn, luyện hóa thành thần lực, lại phóng xuất ra thể tích xúc tại tự mình thần nguyên trong biển. Tu La trong không gian, Mục Phong bản thể lơ lửng tại Tu La thần hải bên trong, hắn bên ngoài công chúa thần hạch cũng lơ lửng tại hắn Tu La thế giới. Bất quá, Tu La chủ thần giới bị Mục Phong lưu tại Thiên Vũ tiên giới, bồi dưỡng Tu La tộc. 22 cỗ thần hoàng thần khu thiêu đốt mà lên, thể nội thần huyết tinh hoa thiêu đốt thành một cỗ kinh người huyết thần chi khí bị Mục Phong bản thể hấp thu luyện hóa, tăng lên Tu La thần điển công pháp thần lực. Thiên Thứ, Dược Xuyên, cũng tại Mục Phong thế giới bên trong khôi phục thương thế. Vô tận lôi đình biển lửa, nắm đấm lớn nhỏ giới châu lại dung nhập chung quanh lôi đình hoàn cảnh, mặc dù có cường giả xuống tới tìm kiếm cũng không thể nghi ngờ như là mò kim đáy biển. Khỏa này sao trời bên ngoài, bốn đạo thần quang trong nháy mắt mà tới, dừng lại. Bốn người này ba nam một nữ, chính là Cát Hiên, Lạc Chính Phong, Nam Cung Tiêu, còn có Lạc Tử Y bốn người. Cát đại ca, nơi này có Mục Phong ca bọn hắn khí tức. Lạc Tử Y nói, nàng thần hồn cảm giác lực cực kỳ kinh người. Khỏa này sao trời, bị người phong ấn, Cát đại ca, xem ra Mục Phong bọn hắn rất có thể ở chỗ này. Lạc Chính Phong nói, xem ra, Khâm Thiên Bảo Hộp tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, Mục Phong bọn hắn bị người vòng vây, ta sở liệu không nói bậy, Mục Phong bọn hắn hẳn là ngay tại khỏa này bị phong ấn sao trời bên trong. Nơi này đã còn tại phong ấn trạng thái, rất có thể bọn hắn còn không có đạt được bảo vật. Cát Hiên híp mắt nói, bất quá nhãn thần đã không còn trước kia ôn tồn lễ độ, ngược lại có một loại cay độc thâm trầm. Cát đại ca, nhóm chúng ta vì sao muốn đi theo Mục Phong ca bọn hắn a? Là trợ giúp bọn hắn sao? Lạc Tử Y ngây thơ hỏi. Ha ha, không sai, Mục Phong huynh đệ đạt được Khâm Thiên Bảo Hạp, tất nhiên sẽ dẫn tới những người khác ngấp nghé, mọi người cùng nhau trải qua sinh tử ma luyện, đã là bằng hữu. Đối với bằng hữu nhóm chúng ta tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Cát Hiên cười nói, ánh mắt nhìn về phía khỏa này sao trời, đôi mắt thần chỗ sâu lại là hiện lên một tia âm tàn. Hắn trong tay, thần hồn lực ngưng tụ, xen lẫn thành thần văn, nghĩ phát động cái gì thần thông. Oanh, bất quá lúc này, lại một đạo to lớn thần quang theo tinh không cổ lộ thâm sử bay tới, dừng ở cái này sao trời phía trên. Cái này thình lình lại là một chiếc thần vũ trụ hạm, phía trên đồ văn, lại là một chiếc thông bảo thương hội thần vũ trụ hạm. Cát Hiên thu tay lại, xa xa nhìn qua kia một chiếc thần vũ trụ hạm. Thần hạm cửa khoang mở ra, không dưới 60 tên cường giả từ đó xuất hiện, cầm đầu một người, lại là một tên thần hoàng cảnh giới lục trọng cường giả, là tên mặt vàng nam nhân áo đen, dáng vóc khôi ngô. Phía dưới bị phong ấn sao trời bên trong, năng lượng màn trời xuất hiện một đạo khe, hơn 10 tên cường giả bay ra ngoài, ở trong đó thình lình có Trang Bình. A, Nhiếp Phàm huynh, ngươi làm sao tự mình tới? Trang Bình đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ khác lạ. Sau đó cười hỏi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.